Thiên hạ kiêu hùng, tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 271. Mưu đồ đế vương. Hạ, rất nhanh trong thành Lục Hợp truyền ra ý chỉ mới nhất của Dương Quảng. Cao Huynh tuy có tội bắt nạt vua, nhưng niệm tình công lao trước đây, có thể miễn tội chết, nhưng bãi miễn tất cả quan tước chức vụ, trục xuất làm thứ dân, về quê quy ẩn, yêu cầu làm tốt đóng cửa ngẫm nghĩ lỗi lầm, cuối đời không được vào thành. Tin tức truyền ra, nhất thời các quan lại đều xôn xao. Vô số quan viên dưới sự dẫn dắt của Ngưu Hoang đi tới lều trại của Dương Nguyên Khánh bày tỏ lòng cảm kích. Các quan viên vì Cao Huynh được tha mà nhất thời vui mừng. Ý chỉ thứ hai của Dương Quảng ban xuống lại làm tất cả mọi người kinh ngạc. Dương Nguyên Khánh tổng quản Phong Châu chưa được đồng ý của triều đình, tự tiện lấy thân phận quan mua bán với Đột Quyết, trái với pháp lệnh triều đình, cách chức tổng quản Phong Châu và thứ sử quận Ngũ Nguyên, này làm thứ dân. Tin tức Dương Nguyên Khánh bị cách chức khiến cho các quan lại đều kinh ngạc, đều cắn răng thở dài. Ai cũng biết, lúc này Dương Nguyên Khánh vì cứu Cao Huynh mà chọc giận Thánh Thượng. Vốn sự sủng ái của Thánh Thượng thâm sâu, bây giờ lại bị truất phế làm dân, cái này kỳ thực có chút đáng tiếc. Bùi Củ gần như lo lắng đầu tiên tìm đến gặp Dương Nguyên Khánh. Trong lều lớn, Dương Nguyên Khánh đang thu dọn đồ đạc của mình. Ý chỉ đã có hiệu lực. Hắn không còn là tổng quản Phong Châu, mà trở thành một kẻ tiểu dân. Mấy tên thân binh đều quỳ trên đất, muốn theo hắn. Dương Nguyên Khánh cũng không đồng ý, quát tháo ra lệnh cho mấy tên thân binh: các ngươi đều được nhận làm nghi đồng. Trong quân đội Phong Châu ít nhất đều là giáo ấy. Theo làm gia đình của ta có tiền đồ gì? Ta ý đã quyết, tất cả các ngươi đều quay về Phong Châu. Ta có chín thiết vệ đi theo đã đủ rồi, chúng ta đi. Mấy tên thân binh khổ sở cầu xin, Dương Nguyên Khánh vẫn không cho phép. Bất đắc dĩ, các thân binh đành dưng dưng bái biệt. Trong liều lớn nhất thời vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên mất đi chức quan, khiến hắn cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Dường như tất cả cái này không phải là thật, nó lại xảy ra rõ ràng. Trong lòng hắn có chút mịt mờ, thậm chí hắn không biết mình làm thế nào. Nguyên Khánh, Bùi Củ đi vào. Dương Nguyên Khánh đang ngồi trên cái dương, ngẩng đầu nhìn ông, lại không nói gì. Bùi Củ chậm rãi đi lên trước, nói lời thành khẩn an ủi. Ông nói: không có gì, không phải chỉ là mất chức quan thôi sao? Cháu còn trẻ, tước vị và hôn chức đều đang có cơ hội để cháu lấy lại. Làm quan sao có thể thuận buồm xuôi gió? Bây giờ không như là quan lớn, cháu không cần để trong lòng. Tuy có mất mát, nhưng có đạt được thứ mình muốn, chí ít thanh danh có trên quan trường là rất quan trọng. Bùi Củ ấm lên vai của hắn, dừng tầm nhìn trước mắt của hắn nói: cháu là cháu rể của ta, nhân cơ hội này đọc nhiều sách một chút, chuẩn bị cho lần sau tái nhậm chức. Dương Nguyên Khánh cười cười, lại không nói gì nhiều. Tuy hắn vì cứu Cao Huynh mà đánh mất chức quan, nhưng lại được lòng người của quan viên cả triều. Khoản nợ này hắn tính rất rõ ràng, Cao Huynh hắn muốn cứu, nhân tình hắn cũng phải lấy. Làm chuyện tốt không lưu danh không phải là phong cách của hắn. Nhưng chuyện này hắn lại không muốn nói nhiều với Bùi Củ. Mặc dù Bùi Củ vẫn luôn xem trọng hắn mấy phần, có thêm chiếu cố, nhưng Dương Nguyên Khánh trước sau luôn có chút cảnh giác với gã Bùi Củ hơn cả con cáo già. Nói chuyện nhà với ông ta thì không sao, nhưng một số chuyện bí mật liên quan đến mình, hắn lại không thể nói nhiều với Bùi Củ. Dương Nguyên Khánh đứng lên, khom người thi lễ: đa tạ Bùi công. Bùi Củ lại kéo hắn ngồi xuống, cười híp mắt hỏi hắn: có dự tính đi đâu chưa? Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút nói: Thánh Thượng từng thưởng cho cháu một tòa hoàng trang gần huyện Yên Sư. Từ trước giờ cháu vẫn chưa đi tới, cháu muốn ẩn cư ở đó một thời gian. Tuy nhiên trước đó cháu muốn đi sang Nam một chuyến thăm nghĩa mẫu của cháu. Vậy cũng tốt, nhưng ta ý kiến tốt nhất là thành hôn trước, rồi ẩn cư. Như vậy có thê tử bên cạnh, cũng không đến mức cô độc. Cháu thấy thế nào? Dương Nguyên Khánh gật đầu. Đúng lúc này, ở cửa truyền đến tiếng của Cao Huynh. Nguyên Khánh có đây không? Cao tướng đến rồi. Bùi Củ và Dương Nguyên Khánh liền vội vàng đứng lên. Trước cổng xuất hiện bóng dáng Cao Huynh gầy yếu già nua. Thân thể ông bị trói buộc trong thời gian quá dài, bước đi có chút run rẩy. Dương Nguyên Khánh hoảng hốt đứng lên đỡ ông. Cao công, sao đích thân đến? Phái người nói một tiếng, Nguyên Khánh tất nhiên đến cửa. Cao Huynh ngồi trên cái dương của Dương Nguyên Khánh. Ông lại thở dài một cái. Ta đắc tội kẻ gian mình chết cũng thôi đi, lại liên lụy Tô Tướng Quốc và Nguyên Khánh vì ta mất chức quan. Ta trong lòng quả thật áy náy. Cao Tướng Quốc không cần như vậy. Kỳ thực sở dĩ Thánh Thượng thả Cao Tướng, căn bản vì cuối cùng Thánh Thượng tỉnh ngộ, đã mắc lừa Trương Hành. Nếu không với cơn thịnh nộ của người, chỉ mình cháu thuyết phục, làm sao người có thể nhượng bộ? Phạt cháu và Tô Tướng Quốc cũng chỉ là vì người giữ thể diện cho mình. Chỉ cần có thể cứu Cao Tướng, cái chức quan đó cháu cũng không quan tâm. Ây, tuy nói vậy ta vẫn còn hổ thẹn. Bùi Củ cảm giác được Dương Nguyên Khánh muốn nói chuyện với Cao Huynh, mà mình ở bên cạnh, dường như hắn không chịu nói rõ. Trong lòng ông có chút không hài lòng. Nguyên Khánh còn có bí mật gì với mình mà không nói sao? Ông cười nói, Cao tướng nhất định phải bảo trọng thân thể, lúc đại thọ 80, ta nhất định đi chúc thọ cho Cao tướng. Đa tạ mỹ ngôn của Bùi sứ quân. Vậy hai người nói chuyện, ta có chuyện đi trước một bước. Bùi Củ cáo từ mà đi. Cao Huynh nhìn theo bóng dáng của ông ta. Ông muốn nói chút gì, nhưng vừa nghĩ tới Dương Nguyên Khánh và Bùi gia đã có quan hệ thông gia, tốt nhất ông không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói, người này là kẻ cơ hội quan trường. Hàm ý của Cao Huynh là nhắc nhở Dương Nguyên Khánh. Bùi Củ rất khéo đưa nhắc hắn cũng để ý một chút. Dương Nguyên Khánh im lặng gật đầu. Lúc hắn đánh đầu Ngô Thế Cơ hắn đã lính giáo rồi. Kể cả lúc nãy vừa cứu Cao Huynh, Bùi Củ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Biểu hiện của ông ta đưa đẩy rất khéo léo. Nguyên Khánh, ngươi nói đúng. Ông ta luôn muốn giết ta. Cao Huynh thở dài. Cao công, kỳ thực suy nghĩ muốn giết ông của Thánh Thượng đã nhạt rồi. Con trai của Dương Dũng đã nhổ cỏ tận gốc, ngôi vị hoàng đế của ông ấy đã ổn. Cao công không còn uy hiếp đối với ông ấy. Hôm nay ông ấy muốn giết Cao công, cháu đoán là vì ăn oán cũ. Kỳ thực Cao công trong quan trường uy vọng quá cao, tựa như ông nội cháu, khiến cho ông ta cảm thấy uy hiếp. Quan hệ không lớn như Dương Dũng. Hy vọng sau khi Cao công về quê cố gắng ít quan hệ với bên ngoài, đừng quan hệ gì nữa với quan trường. Cháu đoán ông ấy sẽ sai người giám sát Cao công. Chỉ cần Cao công đối nhân xử thế khiêm tốn, dần dần mọi người sẽ quên. Cao Huynh im lặng gật đầu, trong lòng ông cảm thán vạn phần. Mười mấy năm trước đứa bé 5 tuổi thà làm bách phu trưởng không làm một thư sinh, hôm nay lại cứu mạng ông. Bây giờ bất luận thế nào ông cũng không ngờ được, đời người gặp gỡ kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ vậy mà thôi. Trên nền nhà bằng gỗ trong thành Lục Hợp rung lên tiếng cộp cộp, hiện rõ sự phẫn nộ của người bước đi. Buổi chiều Dương Lệ Hoa cưới ngựa có chút mệt, ngủ một chút. Bà vừa tỉnh dậy liền nghe được tin tức Dương Nguyên Khánh bị giáng chức làm thứ dân. Tin tức này làm bà tức giận vạn phần. Lập tức xông tới tìm Dương Quảng. Mấy chục tên thị vệ gác cửa cảm nhận được bà nổi giận, không ai dám cản trở bà, để bà trực tiếp xông thẳng vào ngự thư phòng của Thánh Thượng. Trong ngự thư phòng, Dương Quảng đang phê duyệt tấu chương, ông đã nghe thấy được tiếng bước chân rồn rập. Ông biết là chuyện gì, không khỏi khẽ mỉm cười, đặt ngự bút xuống. Dương Lệ Hoa vào ngự thư phòng nổi giận đùng đùng nói: "Bệ hạ, người phải cho ta một công đạo. Thiên hạ to lớn, giá nổi giận đùng đùng như vậy xông vào ngự thư phòng chất vấn hoàng đế, e rằng ngoại trừ Dương Lệ Hoa ra, không có người thứ hai. Kể cả Tiêu Hậu cũng không dám trưởng tỷ như mẹ. Lúc Dương Hoàng còn trẻ thì đã được sự quản thúc của trưởng tỷ. Dương Lệ Hoa đối với ông nghiêm khắc mà yêu thương. Bà trở thành người mà Dương Quảng kính yêu nhất trong lòng. Thậm chí có lúc còn vượt hơn cả mẫu hậu của ông. Dương Lệ Hoa cả đời thủ tiết và giữ gìn sự trong sạch bản thân càng làm Dương Quảng tôn kính. Lúc này, Dương Quảng cũng thầm ngạc nhiên, ông đã rất lâu năm không nhìn thấy Hoàng tỷ tức giận như vậy. Hoàng tỷ, đây là tại sao? Dương Quảng ra vẻ khó hiểu hỏi. Hừ, trong lòng người hiểu rõ. Dương Lệ Hoa cười lạnh một tiếng nói. Người muốn ta nói ra, vậy được, ta xin hỏi bệ hạ, Dương Nguyên Khánh rốt cuộc thân phạm tội gì? Lại bị bệ hạ trục xuất nó. Nó thân là tổng quản Phong Châu, lại tự tiện mua bò xây của người đột quyết, trái với pháp lệnh triều đình. Hơn nữa chấm cũng không có chuất phế nó, chấm giữ lại chức vị và hôn chức của nó. Lúc này, đột nhiên Dương Lệ Hoa ý thức được thái độ cứng rắn của mình có thể sẽ chọc giận thánh thượng, ngược lại sẽ làm hỏng chuyện. Bà cố kìm nén lửa giận trong lòng, buông giọng nhẹ nhàng nói. Được rồi, ta thừa nhận nói chuyện quá nóng, bệ hạ không có phế chuất nó đến cùng. Nhưng bệ hạ xử phạt nó không phải là quá nghiêm khắc với nó một chút sao? Không ngờ phế chuất làm dân, chỉ là vì nó mua dê bò của người đột quyết chiêu đãi thánh giá. Tục ngữ nói, sơ tay không đánh người tặng lễ. Lý do cách chức này về tình về lý cũng làm người ta khó chấp nhận. Chấm biết hình phạt dành cho nó quá nặng. Dương Quảng mặt không biến sắc nói. Một cái quận nhỏ không tới 100.000 người, để nói dâng nạp lương thực cho 500.000 quân, ngoại trừ nó mua bò xây của quân đột quyết, thật sự cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa không chỉ nó, tất cả biến tướng, không người nào qua không lại với người đột quyết. Những chuyện này trong lòng chấm đều biết. Cách gọi là tự tiện mua bò xây của người đột quyết trái với pháp lệnh của triều đình chỉ là một cái cớ mà thôi. Sở dĩ chấm xử phạt nó, thật sự là nó lớn gan làm loạn, dám dùng chuyện cũ để bức ép chấm tha cho Cao Huynh. Chấm không giết nó, đã là khoan nhượng cho nó lắm rồi. Nó dùng chuyện cũ gì để bức ép bệ hạ? Trong lòng Dương Lệ Hoa bắt đầu có chút bất an. Bà biết bức ép hoàng đế không phải là chuyện giỡn, nếu nghiêm trọng còn phải diệt tộc. Mấy năm trước nó ở cung nhân thọ cứu chấm một lần, chấm hứa với nó sau này sẽ bằng lòng nó một chuyện. Cách 5 năm rồi, không ngờ nó thật nói chuyện này ra. Hoàng tỷ, người nói chấm có thể tức giận không? Dương Lệ Hoa biết chuyện gì rồi? Biến cố của cung nhân thọ. Kỳ thực Dương Nguyên Khánh đã cứu mạng thánh thượng. Phỏng chừng lúc đó thánh thượng hứa với hắn chuyện gì. Nhưng Dương Lệ Hoa thở dài trong lòng, chuyện này của Nguyên Khánh là quả thật không ổn. Thánh thượng từng hứa với hắn chuyện gì cũng không thể dùng cách này để bức ép thánh thượng thả người. Hắn vẫn còn quá trẻ, không hiểu được lòng vua như hổ. Còn may là thánh thượng cũng rất sủng ái hắn. Nếu đối người khác, e rằng sớm dùng cớ khác giết rồi. Giọng điệu của Dương Lệ Hoa lại mềm xuống một lần nữa. Thánh thượng có thể nể mặt ta, khoan dung cho nó một chút. Ê, ta còn từng nghĩ giáo huấn nó, không ngờ. Kỳ thực Dương Quảng không muốn chuất phế Dương Nguyên Khánh tới cùng. Chỉ là ông biết Hoàng tỷ sẽ đến cầu xin. Hơn nữa ông cũng nể mặt của Hoàng tỷ. Đơn giản hạ thấp Dương Nguyên Khánh một chút, mới dễ dàng khiến ông nhượng bộ. Cho nên Dương Quảng để Dương Nguyên Khánh theo ông đến quận Du Lâm. Ông đang tìm cơ hội trục xuất Dương Nguyên Khánh. Vừa đúng lúc gặp vụ án của Cao Huynh. Nếu không có vụ án của Cao Huynh, ông cũng sẽ tìm nguyên cớ khác. Về phần để Dương Nguyên Khánh làm gì, ông cũng sớm có dự tính. Dương Quảng ra vẻ trầm ngâm một lát, liền gật đầu nói. Được rồi, chấm cho nó là giám cung phần Dương. Thay chấm đi xây dựng cung phần Dương. Xây dựng cho tốt, chấm suy nghĩ từ từ đề bạt nó. Dương Lệ Hoa cũng hy vọng Dương Nguyên Khánh có chút cản trở. Thiếu niên lại cao vị không phải là chuyện tốt. Làm giám cung phần Dương cũng tốt, ít nhất không có bị đá ra khỏi quan trường. Sau này lại có cơ hội cho hắn biện hộ, từ từ đề bạt hắn. Vậy thì đa tạ bệ hạ. Dương Lệ Hoa vui mừng thi lễ, sau đó lui đi. Dương Quảng đợi tiếng bước chân của Hoàng tỷ đi xa. Ông vừa mới ngồi xuống chuẩn bị phê duyệt tấu chương, nhưng lại có chút dự cảm. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy trưởng tôn Dương Đàm đang đứng trước mặt ông. Sắc mặt có chút kỳ dị. Dương Đàm là đứa cháu Dương Quảng yêu thương nhất, luôn dẫn theo bên mình. cũng cho phép y có thể tùy tiện vào ngự thư phòng của mình. Dương Quảng mỉm cười nói: Đàm Nhi, có chuyện sao? Dương Đàm lại quỳ xuống, dập đầu cầu xin Dương Quảng: Tôn Nhi khẩn cầu Hoàng Tổ phụ tha cho Dương tướng quân. Dương Quảng buông bút xuống, gật đầu nói: Cháu đứng dậy trước đi. Dương Đàm đứng dậy, khoanh tay đứng trước mặt ông nội. Dương Quảng vuốt lên đầu của y chiều mến hỏi: Tại sao cháu muốn thay hắn cầu xin? A thúc cứu phụ thân một mạng, đối nhân xử thế nên biết thay phụ thân đền ơn. Đứa con cả Dương Chiêu từng bị chuyện ám sát không thành, sau đó Dương Quảng cũng biết rồi. Ông cũng lệnh người điều tra vụ án này, sau cùng không thu được kết quả gì, vụ án này cũng xem như không giải quyết được. Ông cũng quên chuyện này rồi. Không ngờ Tôn Nhi lại ghi nhớ trong lòng. Đứa bé này rất giỏi, hiểu được tri ân báo đáp. Trong lòng Dương Quảng càng thêm thích nó. Dương Quảng vung tay lên, lệnh mấy tên thái giám lui xuống. Lúc này ông chậm rãi nói với Tôn Nhi: Đàm Nhi, cháu là trưởng tôn của chấm, có một số chuyện chấm cần phải dạy cháu. Chấm hỏi cháu, nếu cháu muốn trọng dụng một người nhưng lại không yên tâm về họ, cháu nên làm thế nào? Dương Đàm nghĩ ngợi một hồi. Tôn Nhi sẽ thử họ, kiểm xem cách nghĩ thật sự trong lòng của họ. Rất tốt, không hổ là trưởng tôn của chấm, nói rất hay. Dương Quảng vuốt râu cười ha hà. Ông quả thật rất thích đứa cháu thông minh này. Ông lại hỏi: Vậy cháu sẽ thử thế nào? Dương Đàm nghĩ ngợi, liền lắc đầu: Tôn Nhi không biết. Ừ, biết là biết, không biết là không biết. Tôn Nhi của chấm rất thành thực. Cháu nhớ lấy, tổ phụ dạy cháu một chiêu thuật của đế vương, cháu phải ghi nhớ trong lòng. Dương Đàm gật mạnh đầu, Dương Quảng liền nắm lấy tay của trưởng tôn chậm rãi nói: Nếu như cháu muốn trọng dụng một người nhưng có chút không yên tâm về họ, cách thăm dò tốt nhất chính là chuốt phế họ, thậm chí là trừng phạt, sau đó xem biểu hiện của họ. Nếu người này có thể thản nhiên chấp nhận giáng chức, lòng không oán hận, cẩn trọng đi làm đại sự, chứng tỏ người này rất trung thành với cháu, có thể trọng dụng. Ngược lại, nếu người này nói ra oán hận, lòng bất mãn, chứng tỏ nơ gơm u vinh quy quy to y nơ a không đáng tin, tuyệt đối không thể dùng. Dương Đàm giật mình. Hoàng tổ phụ là đang nói Dương Nguyên Khánh. Dương Quảng vuốt râu mỉm cười: Chấm dự định khai thác phát triển Hà Sáo với quy mô lớn, lại không biết Dương Nguyên Khánh có thể khiến chấm yên tâm hay không. Chương 272: Giám sát cung phần Dương. Niệm tình phạm tội lần đầu, xử phạt nhẹ, sửa thành giám cung phần Dương. Hạn trong 3 tháng xây xong cung phần Dương, chớ phụ lòng chấm. Khâm thử. Trước của lều lớn, quan thái giám tuyên chỉ đọc xong ý chỉ mới. Dương Nguyên Khánh trầm giọng nói: Thần Dương Nguyên Khánh tuân chỉ. Hắn đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ, trong lòng lại một mảnh mịt mờ. Hắn cái gì đều suy xét xong rồi, chuẩn bị sáng sớm ngày mai xuất phát đi Giang Nam thăm thẩm nương, sau đó trở về Trường An. Không ngờ một tờ thánh ý lại thay đổi kế hoạch của hắn. Không ngờ để hắn đi xây dựng cung phần Dương. Từ trước tới giờ hắn chưa từng có kinh nghiệm xây dựng cung thất. Cái này bảo hắn bắt tay từ đâu? Quan thái giám vẫn là thái giám họ Chu, y rất có cảm tình tốt với Dương Nguyên Khánh, đem thánh chỉ giao cho Dương Nguyên Khánh, rồi dặn dò nói: Dương sứ quân, thời gian rất cấp bách, cần phải khởi công cho sớm, lỡ hạn công trình là tội lớn. Ta biết rồi, đa tạ công công nhắc nhở. Dương Nguyên Khánh lại nhớ đến một chuyện, hỏi: Xin hỏi tổng quản Phong Châu do ai đảm nhiệm? Thái giám thấy bên cạnh không có ai, liền thấp giọng nói: Nghe nói chức thứ sử quận Ngũ Nguyên do Vi Tử Vân thăng nhiệm, nhưng chức tổng quản Phong Châu lại do Yến Dương giao lính. Ý của giao lính chính là kiêm nhiệm trên danh nghĩa, trên thực tế quân vụ do trưởng sử phụ trách. Trưởng sử phủ tổng quản Phong Châu cũng là Vi Tử Vân, nhưng y là quan văn lại khéo chính vụ, quân vụ y không am hiểu. Dương Nguyên Khánh và Vi Tử Vân cộng sự nhiều năm, biết người này là người cẩn trọng.

Nguyên Thượng Ứng chỉ tay về hướng thân binh bị thương của y, lạnh lùng nói: "Ta đắc tội ngươi ư?" Dương Nguyên Khánh ngoảnh lại nhìn lướt qua Lý Uyên, ra vẻ không hiểu nói: "Lý Thái Thú nói bên này có người đang hành hung giết người, mời ta đến ngăn lại. Không ngờ hóa ra là người của Nguyên tướng quân đang diễn trò sát nhân. Xem ra ta đã hiểu lầm." Trên mặt Lý Uyên liền lộ vẻ xấu hổ. Y không ngờ Dương Nguyên Khánh lại xử lý vấn đề như thế này. Lấy bảo dừng bảo. Càng không ngờ Dương Nguyên Khánh lại lôi y vào. Khiến y khó mà đứng ngoài sự việc. Tuy Nguyên Thượng Ứng cũng là quân đóng ở quận Lâu Phiền, nhưng y trực thuộc bộ binh, không can hệ gì đến thái thú này. Hơn nữa bọn họ đều là quý tộc quan lũng, quan hệ ngày thường rất tốt. Vốn dĩ y muốn lợi dụng Dương Nguyên Khánh đối phó với Nguyên Thượng Ứng, song lại không ngờ chỉ với một câu nói đơn giản của Dương Nguyên Khánh đã làm cho y lâm vào tình cảnh xấu hổ. Lúc này mấy chục tên dân phu nhận ra Lý Uyên, lập tức tiến đến quỳ trước mặt y cầu xin ai oán: "Lý Thái Thú, cứu chúng tôi với. Tào Ngũ Lang không hề giả bệnh, sức khỏe của y rất kém, y không thể chịu nổi nữa." Mấy trăm tên dân phu ở xung quanh đều quỳ xuống, tiếng khóc vang lên. Đây là dân phu của quận Lâu Phiền, Lý Uyên chính là quan phụ mẫu của bọn họ. Lý Uyên bất đắc dĩ đành phải kiên trì chắp tay với Nguyên Thượng Ứng nói: "Nguyên tướng quân, nể mặt ta tha cho dân phu này đi." Nguyên Thượng Ứng chỉ là một tên võ phu, tính cách tàn bạo hung ác. Y thấy Lý Uyên đến cùng với Dương Nguyên Khánh, trong lòng thấy không thoải mái. Lúc này Lý Uyên cầu xin y đảo mắt, còn không nhân cơ hội này thì uy với Dương Nguyên Khánh. Y cười lạnh một tiếng, chỉ tay vào thân binh bị thương của mình, hung dữ nói: "Ta nể mặt ngươi, vậy ai nể mặt ta?" Hắn chỉ roi ngựa về phía dân phu nằm trong bụi cỏ, hạ lệnh với thủ hạ: "Chém nó, mang đầu thì chúng." Hai mươi mấy gã thân binh đồng loạt rút đao phóng về phía dân phu nằm trong bụi cỏ. Đúng lúc này, Dương Nguyên Khánh tháo cung tên ra, dương cung cài tên. Một tên lao tới, uy lực mạnh mẽ. Thân binh đứng đầu hét thảm một tiếng, tên bắn xuyên qua não chết ngay tại chỗ. Chẳng ai ngờ Dương Nguyên Khánh lại dám giết chết sĩ binh. Hai mươi mấy gã thân binh đều sợ ngây ra đó. Đến Nguyên Thượng Ứng cũng sững sờ, không thể tin nhìn theo Dương Nguyên Khánh. Chưa từng có ai dám giết sĩ binh của giám công. Dương Nguyên Khánh hạ lệnh với chín gã thiết vệ bên cạnh: "Giết cho ta." Chín gã thiết vệ rút đao bổ tới. Bọn họ ai cũng võ nghệ cao cường, dũng mãnh khó chống. Trong thoáng chốc, 7, 8 tên thân binh của Nguyên Thượng Ứng đều bị chém ngã. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Nguyên Thượng Ứng thấy tình thế không ổn liền quay đầu ngựa chạy đi. Mười mấy tên thân binh còn lại cũng phát chân chạy như điên. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng nhìn theo bóng lưng của y: "Xem ai thì uy ai chứ." Khu vực xây dựng cung phần Dương nằm ở phía đông, là một mảnh đất bằng phẳng rộng hơn 10 dặm. Trước kia nơi đây mọc đầy cỏ hoang cùng những lùm cây bụi, rắn chuột hoành hành. Nhưng từ 10 ngày trước, nhóm dân phu đầu tiên tạm đóng doanh trại ở đây. Nơi này trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Hiện nay nơi này đã trở thành chỗ dừng chân của 200.000 người. Những phần đỉnh của lều vải nối tiếp nhau trải rộng mênh mông và chi chít hơn 10 dặm. Ở phía bắc khu lều vải của dân phu chính là nơi trú ngụ của quân đội giám công, cũng là nơi tập trung lương thảo. Trong mấy trăm đỉnh lều lớn chất đầy lương thảo vận chuyển từ cung Thái Nguyên Tấn Dương, ước chừng hơn 2.400.000 cân, được canh phòng nghiêm ngặt bởi mấy trăm tên sĩ binh. Ở phía nam khu lều của dân phu là nơi trú ngụ của thợ cùng quan phủ. Kho hàng cất giữ tất cả tài liệu liên quan đến tu sửa cung phần Dương cũng nằm ở đây. Kho là một tòa tường thành to lớn bằng gỗ cất nên, bên trong chất đầy những cây to cùng các loại vật liệu đá. Phía nam kho hàng cũng là một tòa quân doanh. 2.000 sĩ binh mà Dương Nguyên Khánh dẫn theo từ quận Du Lâm đóng quân tại quân doanh này. Doanh trướng của Lý Uyên nằm ở góc Tây Nam, được tạo thành từ mười mấy tòa doanh trướng. Ở cùng y là thuộc hạ cùng hơn 100 nha dịch. Lúc này trong lều lớn của Lý Uyên Y chậm rãi cất bước qua lại, có vẻ đang tư lo lắng. Xung đột dẫn đến đổ máu ở nơi thi công xây đường hơn nửa canh giờ trước khiến Y không kịp phản ứng. Thủ đoạn xử lý của Dương Nguyên Khánh bất chợt phá vỡ những nguyên tắc thông thường ở chốn quan trường mà Y từng được biết. Đấu tranh chốn quan trường nhiều nhất là trở mặt, trở thành người lạ hoặc đại loại như chừng mắt nhìn nhau, miệng lưới sặc mùi châm chọc. Nhưng hôm nay là lần đầu Dương Nguyên Khánh gặp Nguyên Thượng Ứng, chưa nói được hai câu đã động thủ sát nhân, xem ra rất lỗ mãng. Song Lý Uyên đột nhiên phát hiện Dương Nguyên Khánh không hề bị tổn thất. Hắn đã giết Nguyên Chủ, hiện tại nếu giết luôn con trai của Y thì cũng sẽ không thay đổi được gì. Ngược lại Lý Uyên lại trở thành người bị tổn hại nhiều nhất. Điều này có nghĩa là quan hệ giữa Y cùng với các thành viên khác trong quý tộc Quan Lũng xuất hiện một vết rạn. Gia tộc Nguyên Thị và gia tộc Độc Cô Thị vẫn là hai thủ lĩnh lớn của quý tộc Quan Lũng. Hơn nữa sau khi Nguyên Chủ vô tội vẫn bị giết sau một vụ án của Hạ Nhược Bật, gia tộc Nguyên Thị càng chiếu cố nhiều hơn đến ba người con trai của Nguyên Chủ. Nguyên Thượng Ứng chính là đứa con thứ ba của Nguyên Chủ. Y vốn chỉ là thị vệ của Tề Vương, song lại có được sự chiếu cố vững chắc của gia tộc Nguyên Thị. Nguyên Thượng Ứng tiến một bước trở thành lang tướng của Phủ Ung Dương. Sai Thiệu cũng là thị vệ của thái tử, vậy mà chỉ trở thành người ghi chép việc tòng quân, nguyên nhân chính là ở đây. Hiện tại Dương Nguyên Khánh và Nguyên Thượng Ứng đã nảy sinh xung đột đổ máu. Lý Uyên nên xử lý như thế nào? Giúp đỡ Dương Nguyên Khánh ư? Nếu vậy thì toàn bộ quý tộc Quan Lũng sẽ vứt Y đi. Còn nếu đứng về phía Nguyên Thượng Ứng đối phó với Dương Nguyên Khánh, Dương Nguyên Khánh khẳng định sẽ buộc tội Y, dễ dàng chuốt bỏ chức quan của Y. Hai bên đều khó xử. Lý Uyên nhất thời như ngồi trên đống lửa, trong lòng sốt ruột bất an, song lại không có kế nào khả thi. Lúc này Lý Kiến Thành nhận thấy phụ thân khó xử liền tiến đến khuyên nhủ. Phụ thân, Dương Nguyên Khánh và Nguyên Thượng Ứng này sinh xung đột đổ máu, đồng nghĩa với việc bọn họ đã trở mặt. Chắc chắn Nguyên Thượng Ứng sẽ âm thầm tung chiêu ở sau lưng, khiến việc tu sửa cung phần Dương không kịp kỳ hạn, mượn tay Thánh Thượng giết Dương Nguyên Khánh. Theo con suy đoán, Dương Nguyên Khánh sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn chắc chắn sẽ tiến một bước đề phòng Nguyên Thượng Ứng phá hoại việc tu sửa cung phần Dương. Tranh chấp giữa bọn họ chỉ có nghiêm trọng hơn. Ý của con là nếu tu sửa cung phần Dương hoàn thành không đúng hạn, e rằng sẽ liên lụy đến phụ thân. Chi bằng trợ giúp Dương Nguyên Khánh loại trừ Nguyên Thượng Ứng, bảo đảm công trình hoàn thành đúng hạn. Lý Uyên thở dài. Dễ dàng loại trừ Nguyên Thượng Ứng, nhưng việc tu sửa cùng quan hệ với Nguyên gia sẽ vô cùng khó khăn. Ta thật không nên tìm đến Dương Nguyên Khánh, nhất là không nên ra mặt cầu xin giúp những tên dân phu kia, làm cho ta có cảm giác mình đã bước lên một con thuyền bị trộm. Ta nghi ngờ hôm nay Dương Nguyên Khánh đồng thủ với Nguyên Thượng Ứng trước mặt ta, chính là cố tình khiêu khích ta cùng Nguyên gia, thậm chí là cả quan hệ giữa những người trong quý tộc Quan Lũng. Vậy hắn làm thế chỉ vì chuyện này? Lý Uyên thực sự không hiểu. Ta không có thù oán gì với hắn, tại sao hắn phải châm ngòi vào quan hệ giữa ta và quý tộc Quan Lũng? Làm như thế thì hắn có lợi ích gì? Ta cũng hoang mang về chuyện này. Người đó tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn ác độc. Nhìn cách đối phó của hắn với Hạ Hầu Nghiễm thì biết, có vẻ chỉ đơn giản là một cuộc xung đột, sau cùng lại lật đổ Ngu Thế Cơ. Khi ấy ai có thể ngờ được, ở bên cạnh hắn ta có cảm giác như ở chung với sói. Lý Uyên chắp tay sau lưng chạm vài bước, cuối cùng đã hạ quyết tâm. Ta vẫn nên rời khỏi trước, không thể để mình bị cuốn vào xung đột của hai người họ. Trước mắt thì đây là cách làm sáng suốt nhất. Lý Kiến Thành gật đầu. Phụ thân rời khỏi quả thật sáng suốt. Con kiến nghị phụ thân nên viết thư gửi cho Nguyên Thọ kể rõ tình hình hôm nay, kịp thời tránh xa khỏi chuyện này. Lý Uyên nghĩ ngợi một chút rồi nói. Sau khi tranh chấp giữa hai người bọn họ kết thúc hắn mới viết thư. Nếu viết bây giờ thì Nguyên Thọ sẽ oán trách ta không giúp Nguyên Thượng Ứng. Hiện tại tốt nhất là ta nên giờ vờ không biết gì hết. Lý Kiến Thành không khỏi bội phục cách suy xét vấn đề chu toàn của phụ thân, y lại hỏi tiếp: chúng ta không thể quá đắc tội với Dương Nguyên Khánh, hay là con lưu lại đây xem tranh chấp của bọn họ từ xa? Thiết nghĩ Dương Nguyên Khánh cũng sẽ không lôi con vào. Không được, Lý Uyên quả quyết bác bỏ cách nghĩ của con mình. Con không hiểu Dương Nguyên Khánh, người này tâm cơ ác độc. Nếu hắn thật có ý kéo ta xuống nước, đương nhiên sẽ không bỏ qua con. Con tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ta và con cùng rời đi, để Sài Thiệu lưu lại đây. Lý Uyên thấy con trai vẫn còn hơi lo âu, liền cười thoải mái. Bất luận thế nào, Dương Nguyên Khánh cũng sẽ diệt trừ Nguyên Thượng Ứng. Bằng không công sự hoàn thành không đúng hạn thì hắn cũng phải rơi đầu, có phải không? Một khắc sau, Lý Uyên để lại cho Dương Nguyên Khánh một phong thư, sau đó cùng Kiến Thành trở về quận phủ. Sai Thiệu cầm lấy phong thư của Lý Uyên, nhìn theo bóng lưng của nhạc phụ đến khi khuất đi mới quay ngựa phóng về hướng doanh trướng của Dương Nguyên Khánh. Doanh trướng của Dương Nguyên Khánh nằm hướng về phía bắc, dựa sát vào đại doanh của quân đội mà hắn dẫn đến. Lúc này, một canh giờ đã trôi qua sau khi nảy sinh xung đột đổ máu. Sai Thiệu đứng ngoài cửa lều lớn của Dương Nguyên Khánh, chỉ thấy Dương Nguyên Khánh đang họp cùng với vài quan quân khác. Điều này khiến Sai Thiệu có chút do dự. Sai tham quân, Dương Nguyên Khánh thấy y liền cười nói: mời vào. Mấy tên quan quân đều đứng dậy, khom người thi lễ với Dương Nguyên Khánh, xoay người ra khỏi lều. Sai Thiệu bước vào doanh trướng thi lễ cười nói: Dương tướng quân hôm nay rất quyết đoán, dám trực tiếp động thủ với Nguyên Thượng Ứng, xem chừng Nguyên Thượng Ứng không còn mặt mũi nữa rồi. Sai tham quân, mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Dương Nguyên Khánh cảm thấy rất hứng thú hỏi: hình như Sài tham quân rất quen thuộc với Nguyên Thượng Ứng, ở quận lâu phiền này đã gần nửa năm, thường xuyên giao tiếp với người này, sao có thể không hiểu người này hơn Dương tướng quân cho được. Sài Thiệu cười cười đưa thư của Lý Uyên cho Dương Nguyên Khánh: đây là thư của nhạc phụ ta gửi cho Dương tướng quân, ông ấy vừa nhận được tin, hình như trong quận đã phát sinh đại sự nên ông ấy vội càng quay về, nói một thời gian sau sẽ trở lại, nhanh chóng trợ giúp Dương tướng quân tu sửa cung phần Dương. Lý Uyên về rồi ư? Tin này khiến Dương Nguyên Khánh sửng sốt, hắn lập tức âm thầm tán thưởng: không hổ là lão hồ ly, phản ứng nhanh nhẹn, không ngờ lại nhìn thấu dụng ý kịp thời rời đi. Khó trách người này trong quá khứ lại có thể đạt thành đại sự, có sự nhạy cảm khác thường đối với các nguy cơ. Dương Nguyên Khánh âm thầm có chút nuối tiếc. Dương Nguyên Khánh liếc qua Sài Thiệu, xem chừng Lý Uyên sợ đắc tội với mình cho nên để Sài Thiệu ở lại. Y cho rằng Sài Thiệu thủy chung vẫn là người của Sài gia, cho dù bị cuốn vào tranh chấp giữa mình với Nguyên Thượng Ứng cũng không bị ảnh hưởng lớn lắm. Đáng tiếc Lý Uyên đã quên Sài Thiệu dù gì cũng là con rể của y. Những chuyện phát sinh lúc này không hề can hệ gì đến Sài gia. Lúc này người khác sẽ không nghĩ đến Sài Thiệu là con của Sài Thận mà chỉ nghĩ Sài Thiệu là con rể của Lý Uyên. Lý Uyên này nhất thời thông minh cũng nhất thời hồ đồ. Trong lòng Dương Nguyên Khánh còn có một cách nghĩ khác, hắn liền cười nói: ta đang muốn thương lượng một phen với Nguyên Thượng Ứng, không cho hắn thừa dịp dùng lương thực áp chế dân phu. Chẳng hay Sài tham quân có muốn đi cùng ta? Sai Thiệu nghĩ đến Dương Nguyên Khánh vừa hỏi mình có quen Nguyên Thượng Ứng hay không, y do dự một chút mới nói: Dương tướng quân thật muốn ta đi hóa giải với người? Dương Nguyên Khánh gật đầu cười: chỉ có thể nói là tạm thời hóa giải với y. Ta đã tính toán thời gian, bệ hạ sẽ đến đây ở tối đa là 10 ngày rồi lại hồi kinh. Ta không mong trước khi bệ hạ đến đây lại náo loạn với y, chí ít ra vẻ một chút cũng không có trở ngại gì. Sai Thiệu trầm tư một lát liền vui vẻ nói: được thôi, ta sẽ đi cùng với tướng quân, có điều ta không đảm bảo là sẽ thành công. Dương Nguyên Khánh đứng dậy cười nói: nếu đã vậy thì chúng ta đi, đi ngay bây giờ. Sai Thiệu ngạc nhiên, rèn sắt khi còn nóng tránh gây hiểu lầm càng lúc càng sâu. Trong lều lớn của Nguyên Thượng Ứng, lúc này Nguyên Thượng Ứng đang thảo luận đối sách cùng với hai lang tướng Ưng Dương khác. quân phủ của triều Tùy có khoảng 1.200 người, song quân đội tham gia giám công chỉ có 3.000 người. Điều này có nghĩa là có ít nhất quân đội của 3 tòa quân phủ tham gia giám công. Nhưng Nguyên Thượng Ứng chỉ là người phụ trách giám công việc tu sửa cung Phần Dương. Đối với chuyện điều động và chỉ huy quân đội, Nguyên Thượng Ứng nhất định phải thương lượng cùng với hai vị lang tướng khác. Hai vị lang tướng khác, một người là Tống Lão Sinh, người trưởng an, tuổi ước chừng 30. Người còn lại là Đoàn Tân Thủy, người ở quận Tị, tuổi trên dưới 40. Hai người đều không xuất thân từ thế gia, không có thanh thế, cho nên cũng không dám đắc tội Nguyên Thượng Ứng. Bên cạnh đó tham gia giám công lại được không ít béo bở. Vì thế hai người họ cũng khá phục tùng sự điều động của Nguyên Thượng Ứng. Nhưng vào ngày đầu tiên, giữa Nguyên Thượng Ứng và cung giám Dương Nguyên Khánh đã nảy sinh xung đột đổ máu, khiến hai người âm thầm kinh hãi. Bọn họ đều biết Dương Nguyên Khánh là người không dễ trêu chọc, nếu thực sự trở mặt với hắn thì sẽ không có kết cục tốt. Với lại Dương Nguyên Khánh dù sao cũng là cung giám, hắn chỉ cần nói một tiếng với hoàng, giám công vô dụng, không chừng chính mình sẽ chịu không nổi. Trong lòng hai người đều âm thầm tính toán. Rầm, một tiếng động lớn vang rồi, Nguyên Thượng Ứng hung hăng đập tay lên bàn, cắn răng nghiến lợi nói: đúng là khinh người quá đáng, dám giết thân binh của ta, thù này không báo, Nguyên Thượng Ứng ta thề không làm người. Nguyên Thượng Ứng nói với hai lang tướng: ta mời hai vị đến là có chuyện muốn nói. Đêm nay ta chuẩn bị cắt lương của dân phu để chúng náo loạn đào tẩu, sau cùng không thể hoàn thành việc tu sửa cung Phần Dương, thánh thượng sẽ chém đầu Dương Nguyên Khánh. Tống Lão Sinh và Đoàn Tân Thủy đều giật mình. Dân phu bị cắt lương thực gây rối, sau đó thánh thượng truy cứu trách nhiệm, sau lưng Nguyên Thượng Ứng có chống đỡ, không chừng có thể tránh ngoài mọi chuyện, cuối cùng để mình gánh tội thay. Chuyện này không thể được. Hai người cùng phản đối: tướng quân, chuyện này không ổn, nếu cắt lương khiêu khích dân phu gây rối thì Nguyên Thượng Ứng sẽ nắm được nhược điểm của tướng quân. Thánh thượng xử lý xong tướng quân, việc tu sửa Phần Dương vẫn cứ tiếp tục, chuyện này có chút lợi bất cập hại. Vậy các ngươi nói nên làm sao đây? Đương nhiên Nguyên Thượng Ứng biết việc cắt lương không ổn, mục đích của y là muốn kéo hai người xuống nước, cùng y đối phó với Dương Nguyên Khánh. Nếu không chỉ với 1.000 quân đội của y thì không đấu lại Dương Nguyên Khánh. Tống Lão Sinh trầm ngâm một lúc rồi nói: chi bằng cứ tiến hành từ từ, động thủ từ phía sau, thần không biết dùng không hay, để cung Phần Dương không thể hoàn thành, hắn cũng không thể biết được chúng ta đã nhúng tay vào. Nguyên Thượng Ứng gật đầu: ngươi nói rất có đạo lý. Đúng lúc này một tên sĩ binh vào bẩm báo: tướng quân, Dương Nguyên Khánh và Sài Tham quân đã đến, nói muốn hòa giải với tướng quân. Nguyên Thượng Ứng giận dữ rút kiếm: kẻ tặc tử này còn dám đến gặp ta. Tống Lão Sinh và Đoàn Tân Thủy vội vàng khuyên ngăn ý: tướng quân, hắn là cung giám, thiết nghĩ không thể lỗ mãng, sau này chúng ta hắn từ từ đối phó với hắn. Nguyên Thượng Ứng kiềm chế lửa giận cất kiếm lại vào vỏ, nổi giận đùng đùng ra khỏi lều. Từ xa chỉ thấy Dương Nguyên Khánh dẫn theo 9 tên mặc giáp trụ đến doanh trướng của mình. Nguyên Thượng Ứng ra lệnh: lệnh cho họ buông vũ khí đến gặp ta. Một tên sĩ binh vội chạy đến chắp tay hét lớn: tướng quân có lệnh, người phải buông vũ khí. Dương Nguyên Khánh cùng 9 tên thiết vệ từ từ dừng lại. Lúc này chỉ còn cách Nguyên Thượng Ứng không đến 150 bước. Dương Nguyên Khánh nói với Sài Thiệu: phải nhờ Sài Tham quân rồi. Sài Thiệu gật đầu cao giọng cười nói: Nguyên tướng quân buông vũ khí xuống thì Dương tướng quân cũng không yên tâm, ta là người trung gian đến đây để hóa giải. Y cầm thư của Dương Nguyên Khánh trong tay, thúc ngựa chạy về phía Nguyên Thượng Ứng. Trong phút chốc đã đến trước mặt Nguyên Thượng Ứng để đưa thư cho y: đây là thư của Dương tướng quân. Nguyên Thượng Ứng thấy đám người Dương Nguyên Khánh đứng cách y khá xa, y liền trấn an đưa tay ra nhận thư. Đúng lúc này Dương Nguyên Khánh đột ngột có động, hắn rút ra một mũi tên sắc nhắm vào Nguyên Thượng Ứng, Dương cung phóng một tên. Năm đó ở trên đấu đài võ cử, cũng cách khoảng 150 bước, hắn một tên phá vỡ trung đồng, chinh phục tất cả mọi người ở đấu đài, khiến cho danh tiếng thần tiến của hắn nổi khắp thiên hạ. Một mũi tên sắc thoát xây vút đến như tia chớp hướng về phía mặt của Nguyên Thượng Ứng, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nguyên Thượng Ứng có nằm mơ cũng không ngờ, lúc này Dương Nguyên Khánh lại có ý muốn giết y. Chỉ mới một canh giờ sau khi xảy ra xung đột, y không hề có sự phòng bị nào. Với lại Dương Nguyên Khánh cách y rất xa làm y không có một chút cảnh giác. Nguyên Thượng Ứng vừa đưa tay nhận thư, đột nhiên cảm thấy bất thường. Vừa quay đầu nhìn về phía Dương Nguyên Khánh liền thấy một điểm đen xuất hiện trước mặt mình. Y chấn động kêu a một tiếng theo bản năng, phập một tiếng, tên sắt cắm vào trong miệng y, xuyên qua sau đầu, đầu tên lộ ra ngoài, máu phun thành dòng. Hai mắt Nguyên Thượng Ứng trợn tròn, từ từ gục đầu ngã xuống. Mọi người ở xung quanh đều sợ ngây người. Tống Lão Sinh và Đoàn Tân Thủy đúng lúc đi ra từ doanh trướng thì thấy cảnh tượng này. Hai người kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm. Ngay cả Sài Thiệu cũng khiếp sợ, trong đầu trở nên mờ mịt. Dương Nguyên Khánh cười nói từ xa: Sài Tham Quân, ngươi mà không trốn thì sẽ chết ngay tại chỗ. Mấy chục tên thân binh của Nguyên Thượng Ứng có phản ứng đầu tiên, đồng loạt rút đao gào thét bổ về phía Sài Thiệu. Dương Nguyên Khánh lại bắn ra hai mũi tên. Hai tên thân binh gần nhất chúng tên đều gục xuống. Sài Thiệu như choàng tỉnh từ trong mộng, quay đầu bỏ chạy. Lúc này trong quân doanh nảy sinh đại loạn. Mấy trăm tên sĩ binh chạy ra khỏi lều lớn. Dương Nguyên Khánh giơ cao bàn dính kiếm hét lên: Kiếm của thiên tử ở đây. Nguyên Thượng Ứng tham ô quân lương đã bị xử tử ngay tại chỗ. Ai dám phản kháng đều là đồng phạm, luận tội tạo phản. Tống Lão Sinh thất kinh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, y hét lớn: Tất cả dừng tay cho ta. Mấy trăm tên sĩ binh đứng lại, hoang mang nhìn Tống Lão Sinh. Lúc này 2.000 quân đội của Dương Nguyên Khánh đã xuất hiện ở ngoài cửa doanh trại. Bọn họ dương cung cài tên, trường thương như rừng, chờ đợi tiếp ứng cho Dương Nguyên Khánh. Tống Lão Sinh tiến một bước quỳ bằng một gối, Đoàn Tân Thủy cũng làm y vậy. Hai người cao giọng nói: Lang tướng Ung Dương Tống Lão Sinh, Đoàn Tân Thủy không dám mạo phạm đến kiếm của thiên tử. Chương 275. Một bản ghi chép Sài Thiệu khéo léo từ chối kiến nghị của Dương Nguyên Khánh giúp y trở thành lang tướng Ung Dương. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn khiến y cảm thấy kinh hãi. Y nằm mơ cũng không ngờ Dương Nguyên Khánh lại giết Nguyên Thượng Ứng dứt khoát đến như vậy. Hơn nữa còn đồng thủ ở trong quân doanh của Nguyên Thượng Ứng, làm cho người khác không thể tin nổi. Nghĩ đến Dương Nguyên Khánh đã lợi dụng mình, trong lòng Sài Thiệu có chút tức tối. Cứ như thế mà giết chết Nguyên Thượng Ứng, biến y thành đồng mưu với Dương Nguyên Khánh, khiến y dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội danh này, làm y khó lòng ăn nói với nhạc phụ. Trước khi đi, nhạc phụ có căn dặn đừng chen vào tranh chấp giữa Dương Nguyên Khánh và Nguyên Thượng Ứng. Song y không thể ngờ hóa giải cũng có thể biến thành đồng mưu sát nhân. Sài Thiệu âm thầm thở dài trong lòng, một lần nữa khom người khéo léo từ chối. Ti chức tư cách hèn kém, sao có thể vọng tưởng làm lang tướng Ung Dương. Nhạc phụ của ta cũng sẽ không đồng ý. Đa tạ hảo ý của Dương tướng quân, Dương Nguyên Khánh áy náy nói. Thực ra giết Nguyên Thượng Ứng chỉ là ý nghĩ nhất thời, không hề dự tính trước. Ta thấy Nguyên Thượng Ứng không hề phòng bị nên mới muốn giết y, không kịp báo cho Sài Tham Quân hay. Trong lòng ta cũng rất day dứt. Vì muốn biểu đạt thiện ý, ta đề cử Sài Tham Quân thay thế Nguyên Thượng Ứng, tư cách không thành vấn đề. Y chỉ là thiên ngưu bị thân của Tề Vương, mà Sài Tham Quân lại là thiên ngưu bị thân của Thái Tử. Y có thể làm lang tướng Ung Dương, sao Sài Tham Quân lại không thể chứ? Sài Tham Quân chớ nên trì hoãn. Tim của Sài Thiệu có hơi đập nhanh. Lang tướng Ung Dương là ngũ phẩm, còn chức lục sự tham quân của y chỉ là bát phẩm. Chuyện này do y phấn đấu nhiều năm mới có thể đạt được. Dương Nguyên Khánh là cung giám, nếu hắn đề cử mình thì khả năng thành công rất cao. Mình có nên nắm lấy cơ hội này hay không?

chỉ hơi chậm chạp một chút liền bị quất đánh bằng roi ra. Có điều lần này quy củ nhiều hơn một chút. Nếu ai bệnh nặng mà có trên 30 người đồng hương làm chứng thì có thể nghỉ ngơi, không cần làm việc. Nếu bệnh tình nghiêm trọng, có thể được miễn lao động, cho phép người nhà đón về. Dân phu rất nhanh chóng phát hiện ra một thay đổi khác khiến họ vui mừng. Trước kia, buổi sáng chỉ có thể uống một chén cháo loãng nhạt nhẽo. Song trưa nay cháo không những đậm đà hơn mà còn được thêm hai cái bánh bao nữa. Sự thay đổi này khiến dân phu mừng rỡ như điên. Sĩ binh phát cơm cũng mau chóng mang tin tức truyền đến cho 200.000 dân phu. Chiều hôm qua, cung giám Dương Nguyên Khánh đã giết chết Nguyên Thượng Ứng tham ô lương thực, không cho phép bất kỳ ai cắt xén lương thực của bọn họ nữa. Tin này khiến 200.000 dân phu sôi nổi hẳn lên, có thể ăn no, còn được nghỉ bệnh dưỡng sức. Điều này chắc chắc có thể bảo toàn tính mạng của bọn họ, không còn giống như lúc xây trường thành đã chết đi một nửa. Trong một lúc, Dương Nguyên Khánh đã trở thành Bồ Tát cứu mạng trong lòng của 200.000 dân phu. Chương 276. Nghi ngờ cung Tấn Dương. Dương tướng quân, ta phát hiện bọn dân phu hôm nay rất cố gắng, tiến độ cũng nhanh lên một cách rõ rệt. Ta thấy chỉ cần 20 ngày là có thể làm xong đoạn đường này. Trên công trường thi công đường, Sài Thiệu và Dương Nguyên Khánh đi thị sát tiến độ thi công. Dương Nguyên Khánh cũng phát hiện bọn dân phu làm đường ngày hôm nay nhiệt tình hơn ngày hôm qua một cách rõ rệt, hiệu suất cũng được tăng lên. Dương Nguyên Khánh cười cười nói, những người dân phu này cũng là người, cho bọn họ ăn no, khiến bọn họ cảm thấy có thể sống được, thì trong lòng bọn họ vô cùng cảm kích và bọn họ sẽ ra sức làm việc, tiến độ cũng sẽ nhanh hơn. Hắn lại nhìn Sài Thiệu một cách khẽ cười nói, chuyện hôm qua ta nói, Sài tham quân đã quyết định chưa? Sài Thiệu thở dài nói, ta quyết định rồi, ta cảm thấy cần phải làm đến nơi đến chốn, đi từng bước sẽ tốt hơn. Bỉ chức thật có lỗi đã phụ ý tốt của Dương tướng quân. Sài Thiệu tối hôm qua đã nghĩ thông suốt, nếu chấp nhận Dương Nguyên Khánh đề cử thay thế chức Ung Dương Lang tướng của Nguyên Thượng Ứng thì y sẽ ngồi vào vị trí đồng mưu với Dương Nguyên Khánh hại Nguyên Thượng Ứng. Như vậy sẽ khiến cho nhạc phụ của y phải giải thích chuyện này thế nào với Nguyên gia đây. Bất luận như thế nào y cũng không thể đồng ý với ý tốt của Dương Nguyên Khánh được. Quyết định của Sài Thiệu cũng nằm trong dự đoán của Dương Nguyên Khánh, dù sao cũng là công huân khai quốc trong lịch sử. Nếu y mà dễ dàng đồng ý với đề cử của mình thì y không phải là Sài Thiệu. Nhưng bất luận bản thân Sài Thiệu có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ đề cử Sài Thiệu với Hoàng đế. Bất kể như thế nào hắn cũng muốn làm chuyện này hoàn hảo nhất. Phải khiến vết rạn nứt giữa Lý Uyên và Nguyên gia không thể nào hàn gắn lại được. Dương Nguyên Khánh liền chuyển đề tài khác. Sài tham quân, khoảng chừng 10 ngày nữa Thánh Thượng sẽ tới đây. Tốt nhất là ngươi phái người đi báo với Lý Thái Thú để ông ấy mau chóng trở về. Bỉ chức đã rõ, lập tức cho người đi thông báo với nhạc gia. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới những tiếng tranh cãi. Quy định đã được định ra thì không thể dễ dàng thay đổi, ta không đồng ý với phương án của ngươi. Hàn thiếu tưởng, đây không phải là thay đổi quy tắc, đây chỉ là những kiến nghị tốt. Rõ ràng là có thể tiết kiệm được thời gian, vậy tại sao chúng ta không sử dụng chứ? Hơn nữa lại giảm bớt được những lãng phí không cần thiết. Là những lời tranh cãi của hai quan viên tương tác giam, trong đó một người là phó cung giám tương tác thiếu giam Hàn Thuận. Còn người kia là một quan viên khoảng hơn 30 tuổi. Dáng người hơi gầy, làn da ngăm đen. Nhìn được ra là một quan viên bôn ba nhiều năm ở bên ngoài. Hàn Thuận tuổi chừng 40, bộ dạng rất cao to, là trợ thủ đắc lực của Vũ Văn Khải, từng tham dự vào việc cải tạo xây dựng cung Nhân Thọ và kinh thành Lạc Dương, kinh nghiệm phong phú và cũng là tổng quản của công trình cải tạo xây dựng cung Phần Dương lần này. Có lẽ là làm quan lâu nên Hàn Thuận ít nhiều cũng có vẻ kiêu ngạo. Y thấy thuộc hạ cố chấp giữ ý kiến của mình liền không vui vẻ hạ mình. Lý chủ bạc, việc này ngươi đừng có tranh cãi với ta nữa, ta là thiếu tượng, chuyện này ta làm chủ. Dương Nguyên Khánh thúc ngựa tới cười hỏi, có biện pháp gì hay nói thử ra nghe xem nào. Hàn Thuận chắp tay hướng về Dương Nguyên Khánh nói. Dương cung giám, cái gọi là biện pháp đó đều là lấy những thủ xảo mà vẫn theo quá trình sửa chữa đường thông thường. Làm từng bước một. Hàn thiếu tướng, tôi đâu có dùng thủ xảo gì, tôi cảm thấy phương án của tôi khả thi, tại sao lại không thử chứ? Hàn Thuận vừa định phản bác thì Dương Nguyên Khánh lại cười nói. Hàn thiếu tướng có thể để ta nghe rốt cuộc là chuyện như thế nào không? Dương Nguyên Khánh hôm qua sau khi giết Nguyên Thượng Ứng, trong lời nói của hắn vô hình chung có một lực uy hiếp. Dù Dương Nguyên Khánh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng Hàn Thuận lại có một tia sợ hãi, không dám nhiều lời nữa. Ngươi tên là gì, giữ chức quan gì? Viên quan kia khom người thi lễ nói. Tại hạ là chủ bạc tương tác giám, họ Lý tên Xuân. Lý Xuân, là Lý Xuân tu sửa cầu Triệu Châu sao? Chính là tại hạ. Dương Nguyên Khánh gật đầu cười nói. Vậy ngươi nói đi, có ý kiến nghị gì tốt hơn sao? Lý Xuân vội vàng nói. Hồi bẩm Dương cung giám, thông thường xây dựng đường phải đầm đất trước, sau đó lát gạch xanh lên. Trong đó nung gạch lát gạch sẽ tiêu hao mất 10 ngày. Thời gian này những việc khác đều không thể làm. Hơn nữa vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm hỏng gạch. Cuối cùng lại phải lát lại. Lãng phí thời gian, lãng phí công sức. Bị chức vừa quan sát con đường này về phát hiện con đường sau khi được đầm đã rất phẳng nên thần bèn kiến nghị tạm thời chưa lát gạch vội mà vận chuyển nguyên vật liệu lên núi trước. Cuối cùng chờ khi cung điện sắp xây xong thì lát gạch, bị chức tính có thể tiết kiệm được thời gian đến 6-7 ngày. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn cảm thấy phương án này rất thực tế liền nói với Hàn Thuận. Hàn thiếu tướng, ngươi cho rằng phương án này có điểm nào không ổn? Hàn Thuận nghe ra Dương Nguyên Khánh thiên về phương án này hơn chỉ có thể cười khổ một tiếng nói. Phương án thì không tồi nhưng không có ý nghĩa gì. Sao lại không có ý nghĩa gì chứ? Dương Nguyên Khánh hỏi lại một cách kỳ lạ. Hàn Thuận thở dài. Gỗ làm sầm chính vẫn còn thiếu 30 cây nữa. Chỉ có kinh thành mới có. Chờ vận chuyển tới đây ít nhất cũng phải 2 tháng. Cho nên cho dù bây giờ có chuyển nguyên vật liệu lên núi thì cũng làm được một nửa lại phải dừng lại. Lát gạch trước hay lát gạch sau thực ra đều không có ý nghĩa gì. Những cây gỗ này không thể làm rầm chính sao? Dương Nguyên Khánh chỉ ra cả một khu rừng rậm rạp toàn là cây hỏi. Không được, Hàn Thuận lắc đầu nói. Những cây này chúng ta đều đã đo đạc thực tế, còn kém xa. Chúng ta cần những cây gỗ lớn. Chỉ có trong rừng sâu ở quận Dự Trương mới có. Trước mắt ở kho của kinh thành cũng chỉ tồn có mấy trăm cây. Dương Nguyên Khánh trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nếu như chuyển từ quận Dự Trương tới mất 2 tháng thì có thể hiểu được. Nhưng kinh thành đâu có xa, nhiều nhất nửa tháng là đủ, sao lại cần thời gian là 2 tháng chứ? Hàn thiếu tướng, từ kinh thành tới sao phải mất 2 tháng chứ? Cái này Hàn Thuận không dám nói rõ, buộc phải nói một cách xúc tích. Trước mắt là Tề Vương Điện Hạ trấn thủ kinh thành, vận chuyển gỗ phải được sự phối hợp mạnh mẽ của Tề Vương. Tề Vương nói với chúng tôi là ít nhất phải mất 2 tháng. Dương Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng, hắn đã biết đây là Tề Vương làm khó dễ hắn mà. Còn nói ít nhất là mất 2 tháng như vậy chắc chắn tới gần 3 tháng mới chuyển được đến nơi. Nếu như y mà biết được mình giết Nguyên Thượng Ứng, e rằng số gỗ này vĩnh viễn sẽ không tới được đây. Lúc này, Lý Xuân bên cạnh nói. Bị chức nhớ là trong cung Tấn Dương còn có mấy chục cây sầm gỗ. Ở trong kho của cung Dương Tấn, 2 tháng trước thần đã thấy. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ. Ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn. Khi tu sửa cung Tấn Dương thần phụ trách nguyên vật liệu. Kế hoạch ban đầu là xây cung mới nhưng trên thực tế là sửa lại cung Bắc Ngụy cũ. Cho nên còn thừa rất nhiều nguyên vật liệu. Dầm gỗ chính chỉ dùng một nửa. Vẫn còn khoảng hơn 40 cây để ở trong một nhà kho cũ. 2 tháng trước thần còn tận mắt nhìn thấy. Tâm trạng của Dương Nguyên Khánh trở nên thoải mái hơn. Hắn lập tức nói với Hàn Thuận. Ta phải lập tức đi tới cung Tấn Dương một chuyến. Cần phải xác nhận lại dầm gỗ chính. Khoảng 5-6 ngày sau sẽ quay trở lại. Bên này giao lại cho ngươi và Phong nội sử. Còn nữa, làm theo ý của Lý chủ bạc, vận chuyển nguyên vật liệu lên núi trước, cuối cùng mới lát gạch. Hàn Thuận là một người thiết thực, y cũng biết ý kiến của thuộc hạ rất có lý. Chỉ có điều sầm gỗ chính mãi vẫn chưa tới nên trong lòng y lo lắng. Hiện giờ sầm gỗ chính có hy vọng giải quyết, y đương nhiên là đồng ý hoàn công sớm một chút. Lúc này y mới khom người nói: xin cung giám yên tâm, ngày mai sẽ bắt đầu vận chuyển nguyên vật liệu lên núi. Một lát sau, Dương Nguyên Khánh dẫn 500 kỵ binh nhanh như chớp chạy về phía cung Tấn Dương. Cung Tấn Dương thời kỳ đầu là kiến trúc của Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế. Sau khi Dương Quảng lên ngôi mở rộng quy mô xây dựng thêm ở huyện Tấn Dương, lấy một vị trí phía bắc tường thành cao 4 trượng, chiều dài 7 lý, là hành cung của tùy đế Dương Quảng. Nhưng vì địa vị chiến lược trọng yếu Thái Nguyên, Dương Quảng lại hạ lệnh xây một tòa kho cao 4 trượng, dài 8 dặm tại phía tây cung Tấn Dương để cất giữ lương thực, lều trại, vũ khí và các của cải vật chất quan trọng trong thành. Việc tu sửa cung phần Dương lần này, tất cả lương thực vật tư đều được lấy ra từ kho của cung Tấn Dương. Những sự việc theo dõi nguyên vật liệu này thông thường đều do người phụ trách công sự phó cung giám Hàn Thuận làm. Dương Nguyên Khánh là cung giám, hắn chỉ phụ trách điều chỉnh sắp xếp tổng thể, bình thường sẽ không truy hỏi những việc nhỏ này, mà lần này hắn lại tự mình tới cung Tấn Dương. Kỳ thực là muốn điều tra sự thật về việc Nguyên Thượng Ấn lấy đi lượng khôi giáp và binh khí lớn từ cung Tấn Dương. Triều đình kiểm soát binh khí và khôi giáp rất nghiêm ngặt. Mỗi một binh khí và khôi giáp đều có mã số, bắt buộc phải lấy cái cũ đổi cái mới. Binh bộ sẽ có người tới cung Tấn Dương kiểm kê định kỳ, canh phòng nghiêm ngặt binh khí của triều đình chảy ra ngoài. Những thông tin mà lần này Dương Nguyên Khánh nắm giữ, có chế độ kiểm tra và quản lý nghiêm khắc tới thế nào, mà để một Ung Dương lang tướng nho nhỏ đó có khả năng lính đi 1.500 khôi giáp và 2.000 cây hoành đao. Trong này chắc chắn có người có thân phận cực cao đứng sau thao túng. Nghĩ tới đối tượng mà Nguyên Thượng Ấn từng phục vụ trước khi đảm nhiệm chức Ung Dương lang tướng, người đứng sau thao túng này đang dần được lộ ra. Bây giờ là hạ tuần tháng 3, trong sổ ghi chép của Nguyên Thượng Ấn có viết là đầu tháng riêng, cũng có nghĩa là khoảng 2 tháng dưới trước. Dương Nguyên Khánh tin bên kho của cung Tấn Dương chắc chắn có ghi chép lại việc này. Buổi chiều 3 ngày sau, Dương Nguyên Khánh và chủ bộ tương tác giám Lý Xuân chạy tới cung Tấn Dương. Cung giám cung Tấn Dương tên là Vương Kiên, là người bản địa Thái Nguyên, xuất thân từ danh môn họ Vương, tuổi chừng hơn 40. Tuy Dương Nguyên Khánh cũng đảm nhiệm cung giám cung phần Dương, nhưng cung giám này và cung giám khác là hai chuyện khác nhau. Cung giám cung Tấn Dương chỉ là đại quản gia hành cung tiểu quan thất phẩm, mà cung giám cung phần Dương, Dương Nguyên Khánh là tổng quản gia xây dựng cải tạo cung phần Dương, không có bậc phẩm gì, là một chức vụ tạm thời. Ở một mức độ nào đó tương đương với khâm sai đại thần, quyền lực rất lớn. Cho nên khi Dương Nguyên Khánh tới, Vương Kiên cung kính ra nghênh đón, không dám chậm trễ. Dương tướng quân, là tới để thúc giục lương thực vật tư sao? Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa cười hỏi. Nghe nói khi tu sửa cung Dương Tấn vẫn còn thừa mấy chục cây rầm gỗ, ta đặc biệt tới xem. Có sao? Vương Kiên hơi sửng sốt. Sao ta không có ấn tượng về việc này nhỉ? Lý Xuân đứng sau Dương Nguyên Khánh nói. Ở trong một nhà kho cũ của kho thành, 2 tháng trước ta có nhìn thấy. Vương Kiên lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm Triệu Thương Tào tới đây. Một lát sau, một người đàn ông trung niên phụ trách quản lý kho vội vàng bước tới. Người này tên là Triệu Khai Nguyên, là Trương Tào của cung Tấn Dương, phụ trách quản lý toàn bộ kho thành. Chỉ là một tên tiểu quan cửu phẩm. Triệu Khai Nguyên có dáng người cao gầy, mũi nhỏ mắt híp, một đôi mắt hiện ra vẻ khôn khéo. Dưới nách còn kẹp một quyển ghi chép về lều trại dày cộp. Y hướng về phía Vương Kiên thi lễ nói: cung giám có việc tình bị chức sao? Ta muốn hỏi ngươi, trong kho thành có phải là còn mấy chục cây rầm gỗ lớn mà lúc tu sửa cung Tấn Dương ẩm thừa không? Triệu Khai Nguyên này đối với tình hình trong kho thành nắm rõ trong lòng bàn tay, không cần phải lật sổ sách ra, Y lập tức gật đầu nói: dạ, còn khoảng 42 hay 43 cây để ở kho sau, rất to. Dương Nguyên Khánh mỉm cười: ta muốn đi xem một chút. Hắn lại nhìn sang Vương Kiên nói: Vương cung giám không cần phải đi cùng, ta chỉ là muốn xác nhận lại thôi. Vậy được, ta sẽ không đi cùng Dương tướng quân. Chương 277. Tiểu nhân then chốt. Vương Kiên nhìn đoàn người của Dương Nguyên Khánh rời đi mới quay về Tấn Dương cung. Trong cung có hơn 100 thái giám và cung nữ sống, còn có mấy trăm binh lính thủ vệ đề phòng nghiêm ngặt. Trong lịch sử, việc Lý Uyên khởi kinh có quan hệ rất mật thiết với Tấn Dương. Trong giả sử và diễn nghĩa có nói là vì Lý Uyên có quan hệ với cung nữ của cung Tấn Dương bị buộc tạo phản. Kỳ thực Lý Uyên đã có mưu đồ tạo phản từ lâu, cho nên mới có quan hệ mật thiết với Tấn Dương cung. Y muốn cướp kho thành của Tấn Dương cung trước để thu về vật tư chiến lược bên trong. Phòng làm việc của Vương Kiên ở bên ngoài Tấn Dương cung. Chức trách của y là giữ gìn sự vận hành bình thường của tòa cung điện này. Bình thường y chẳng có việc gì, nhưng hôm nay bước đi của y lại cấp bách lạ thường. Y quay về phòng làm việc vội vàng dặn dò một chút rồi xoay người lên ngựa. Y định đi vào thành Thái Nguyên nhưng lại tới Tấn Dương cung. Y do dự một lát rồi lại quay ngựa chạy vội tới kho thành. Đoàn người Dương Nguyên Khánh đi theo thương tào Triệu Khai Nguyên tới kho thành. Kho thành còn lớn hơn cả Tấn Dương cung. Bốn phía được xây tường cao, bốn góc đều có chòi canh, ngày đêm đều có binh lính thủ vệ. Bên kho thành còn có hơn trăm binh sĩ canh gác. Ra vào kho thành bắt buộc phải có lệnh bài đặc thù. Dương Nguyên Khánh phụ trách xây dựng cải tạo phần Dương cung. Hắn có lệnh bài ra vào kho thành. Hắn dẫn theo 500 tên binh sĩ và chủ bạc Lý Xuân theo Triệu Khai Nguyên vào kho thành. Giữa kho thành là một đường trục tuyến. Hai bên được phân bố hơn trăm kho to nhỏ đủ các loại, chia thành bốn khu vực: khu nghi thức, khu lương thực, khu vũ khí và khu tạp vật. Trong đó khu lương thực là lớn nhất, chứa được 500.000 thạch lương thực. Khu vực Dương Nguyên Khánh và đoàn người đi tới là khu tạp vật. Ở trong nhất của kho thành lại được gọi là kho hậu, được tạo thành từ hơn 20 gian kho to nhỏ khác nhau, bên trong chất đống các đồ linh tinh. Triệu Khai Nguyên dẫn Dương Nguyên Khánh và đoàn người tới trước một nhà kho lớn. Mở cửa ra, y ra lệnh một tiếng. Một gã mở cái khóa đồng to ra. Mấy tên kho dịch to lớn ra sức đẩy chiếc cửa ra. Một đống những cây gỗ to nhỏ các loại xuất hiện trước mặt họ. Chính là nơi đây. Lý Xuân cũng nhận ra chính là nhà kho này. Y bước nhanh tới góc tây bắc chỉ vào đống gỗ. Dầm gỗ chính vốn được đặt ở góc này, bây giờ phòng chừng bị vùi lấp xuống bên dưới rồi. Đúng vậy, Triệu Khai Nguyên lật lật sổ ghi chép cười nói. Ở đây tôi có ghi chép lại, tổng cộng có 43 cây. Chắc là bị vùi lấp phía dưới. Lý chủ bạc bây giờ muốn xem không? Lý Xuân gật gật đầu. Tôi muốn xem có bị hư hỏng gì không. Triệu Khai Nguyên lập tức ra lệnh cho mấy thanh niên cường tráng dỡ bỏ những thanh gỗ bên trên ra. Một lát sau có hơn 10 người nữa ở các kho khác cũng tới giúp. Trong kho trở nên bận rộn. Dương Nguyên Khánh lại vỗ vỗ vai Triệu Khai Nguyên mỉm cười. Ta muốn đi tới kho vũ khí xem một chút. Triệu Khai Nguyên ngạc nhiên. Dương tướng quân muốn tới kho vũ khí làm gì? Sao ta không thể đi à? Dương Nguyên Khánh trầm mặt xuống hỏi. Đương nhiên là được, hay là thế này? Ta sẽ đi cùng tướng quân. Triệu Khai Nguyên thấy việc dỡ chuyển những tấm gỗ chắc cũng cần một khoảng thời gian, bèn dẫn Dương Nguyên Khánh đi tới kho vũ khí. Kho vũ khí ở ngay cạnh kho tạp vật. Đi vài trăm bước là tới. Tổng cộng có 5 toàn nhà tạo thành. Chứa được 30.000 bộ khôi giáp và 100.000 binh khí các loại. Trước mỗi nhà kho đều có 10+ binh sĩ đứng thủ vệ. Ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ. Dương Nguyên Khánh vừa định bước vào thì bị binh sĩ thủ vệ chặn lại. Triệu Khai Nguyên vội vàng quay sang Dương Nguyên Khánh áy náy nói. Dương tướng quân, kho binh khí không giống với các kho khác. Nơi này đề phòng rất nghiêm ngặt. Không được mang bất cứ binh khí nào vào trong. Đao và kiếm của Dương tướng quân đều không được mang vào, thực sự rất xin lỗi. Dương Nguyên Khánh tháo kiếm xuống đưa cho thuộc hạ. Các ngươi ở bên ngoài chờ, ta đi xem một lát rồi ra ngay. Bọn họ vào trong qua một cửa nhỏ bên cạnh, là kho khôi giáp nên bên trong chi chi các loại áo giáp. Mỗi 10 bộ khôi giáp được bó vào một bó cũng giống như bó củi được chất đống vậy. Đều được đặt ngay ngắn trên á sắt. Rất dễ dàng kiểm kê. Tổng cộng có bao nhiêu tòa kho khôi giáp? Hồi bẩm tướng quân, kho khôi giáp chỉ có một tòa này. Tổng cộng có 30.000 bộ khôi giáp. Tháng 6 và tháng 12 hàng năm binh bộ sẽ cho người tới thanh tra. Ta muốn biết số lượng chính xác. Để thần xem. Triệu Khai Nguyên lấy ra một quyển sổ từ ngăn kéo bên cạnh, lật vài trang cười nói. Tổng cộng là 30.080 bộ. Năm nay có người lính chưa? Dương Nguyên Khánh không chút để ý hỏi lại. Triệu Khai Nguyên giật nảy mình cuống quýt lắc đầu. Chưa, năm nay vẫn chưa xuất ra. Phải không đấy? Ngươi đưa quyển sổ trên tay cho ta xem. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh sắc bén nhìn quyển sổ trên tay Triệu Khai Nguyên. Triệu Khai Nguyên sợ tới mức lùi lại một bước, liên tục xua tay nói. Quyển sổ này tướng quân không được xem một cách tùy tiện. Dương Nguyên Khánh giơ tay ra giật lấy quyển sổ trên tay y. Trong lòng Triệu Khai Nguyên nơm nớp lo sợ nhưng lại không dám tiến đến giật lại. Trong lòng y bắt đầu sợ hãi, tại sao Dương Nguyên Khánh lại quan tâm như thế chứ, chẳng lẽ hắn đã biết chuyện đó rồi. Trực giác mách bơ. A. O. T. Sơ. Y. E. Quy. Quy. U. Khai Nguyên là Dương Nguyên Khánh tới xem gỗ chỉ là cái cớ. Mục đích chính của hắn là tới xem vũ khí. Triệu Khai Nguyên chỉ cảm thấy hai tay run rẩy, cả người lạnh toát mồ hôi. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng lật tới trang cuối cùng. Nhưng đây chỉ là một quyển sổ tổng kết số dư của khôi giáp. Không có bảng kê chi tiết xuất kho. Có thể nhìn thấy số liệu tổng kết đầu năm là 39.000 bộ. Bây giờ chỉ còn lại 30.080. Sao lại không xuất chi chứ? Tên Triệu Khai Nguyên này rõ ràng là nói dối một cách trắng trợn. Chắc là vẫn còn một quyển sổ ghi chi tiết nữa, đưa ra cho ta xem. Dương Nguyên Khánh vừa nói xong, bên ngoài kho truyền tới một âm thanh rồn rập, theo sau là tiếng của Vương Kiên. Triệu Thương Tào, ngươi ở đâu? Bỉ chức ở đây ạ. Dương Nguyên Khánh thấy bóng dáng của Vương Kiên xuất hiện ngoài cửa, liền tiện tay đưa quyển sổ trả lại cho Triệu Khai Nguyên cười cười. Quân nhân biên tái đều như vậy, rất hiếu kỳ, cũng rất nóng nảy, mong Triệu Thương Tào thứ lỗi. Không có gì. Triệu Khai Nguyên nhận lấy quyển sổ nhưng lại cúi đầu, Vương Kiên tiến tới nhìn họ một cách nghi ngờ. Sao các ngươi lại ở đây? Triệu Thương Tào dẫn ta tới kho vũ khí tham quan một lát, Vương cung dám có vấn đề gì không ổn sao? Dương Nguyên Khánh lạnh lùng hỏi. Vương Kiên cười một tiếng. Không có gì, ta cảm thấy không đích thân đi cùng Dương tướng quân thực sự là thất lễ cho nên liền chạy tới đây. Vậy đi thôi, tới kho gỗ đi, chắc bọn họ đã tìm thấy rồi. Dương Nguyên Khánh xoay người đi ra cửa, Triệu Khai Nguyên bước nhanh hai bước rồi đi theo sau hắn. Vương Kiên nhìn theo sau họ ánh mắt lại càng nghi ngờ. Thành Thái Nguyên bị chia thành hai huyện cai quản, một bên là huyện Thái Nguyên, một bên là huyện Tấn Dương. Nhà của Triệu Khai Nguyên ở trong một con ngõ gần thành Nam thuộc huyện Tấn Dương. Gia cảnh nhà y cũng coi là giàu có. Có một tiểu viện chiếm khoảng một mẫu đất. Trong đó có khoảng hơn 20 gian nhà ngói. Có hai sân trước và sau. Ngoài thành còn có hàng trăm mẫu ruộng. Triệu Khai Nguyên năm nay hơn 40 tuổi. Sinh được hai con trai. Đều đã thành gia thất. Trong nhà y chỉ còn y và thê tử cùng với hai người hầu. Thừa cơ khi Dương Nguyên Khánh đi làm thủ tục lính gỗ, Triệu Khai Nguyên chuồn ra ngoài kho thành trốn về nhà. Về nhà y liền nhốt mình trong phòng rồi dùng chăn trùm kín lên người, trong lòng y sợ hãi tới cực điểm. Hôm nay trực giác mách bảo chuyện Nguyên Thượng Ước Tư lính vũ khí bị bại lộ, Dương Nguyên Khánh đang muốn điều tra chuyện này. Một khi chuyện này bị triều đình biết được, y chết chắc là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Triệu Khai Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Y vùng chăn dậy đi tới góc tường lật một viên gạch ra rồi lấy ra một cái hộp sắt nhỏ từ bên dưới. Y chắp tay run rẩy mở nắp hộp sắt ra. bên trong có một cuốn sổ nhỏ. Đây mới là ghi chép số lượng xuất vũ khí thực tế. 5.000 bộ khôi giáp, cung tên, trường mâu, hoành đao, lá chắn, mỗi loại 5.000. Đây là số lượng vũ khí tư lính của Nguyên Thượng Ứng và những người khác trong 2 năm liên tục. Y đã ghi chép tỉ mỉ những việc này. Rầm, rầm. Bỗng nhiên truyền tới tiếng đập cửa bên ngoài, làm cho tim của Triệu Khai Nguyên muốn nhảy ra ngoài. Là ai vậy? Y hỏi lại với giọng run rẩy. Là thiếp. Là tiếng của thê tử y. Chàng đóng cửa lại làm gì vậy? Mau mở cửa đi. Triệu Khai Nguyên tiện tay đem hộp sắt nhét vào trong chăn, đi ra mở cửa. Thê tử y Trương thì bưng một chén canh nóng đi vào, giận dỗi nói: ngày mặt khóa cửa trong làm cái gì vậy? Triệu Khai Nguyên thở dài ôm đầu ngồi xuống trước bàn. Trương thì cảm thấy kỳ lạ sờ trán y. Khai lang, chàng bị bệnh sao? Triệu Khai Nguyên đau khổ nói: ta khả năng không thể sống nổi nữa rồi. Trương thì giật mình kinh hãi. Chàng nói linh tinh gì đấy? Ta không nói linh tinh. Triệu Khai Nguyên lặng lẽ nắm tay thê tử, cả người run rẩy nói: Tề Vương khả năng sẽ tạo phản, ta là đồng mưu, ta lén xuất cho y rất nhiều binh khí. Bây giờ đã có người điều tra chuyện này rồi, nương tử, lần này ta chắc chắn là không thoát được. Trương thị cũng sợ tới mức phát run lên. Hay là chúng ta bỏ đi bây giờ, trốn tới phía nam? Triệu Khai Nguyên lắc lắc đầu. Nếu chúng ta chạy rồi, còn đại lang và nhị lang phải làm sao? Bọn chúng sẽ chết chắc. Hay là dẫn cả bọn chúng đi luôn, cả nhà cùng đi? Lúc này Triệu Khai Nguyên đã dần dần tỉnh táo, y đột nhiên phát giác sự việc cũng không đến nỗi tồi tệ như y nghĩ. Chưa chắc Dương Nguyên Khánh đã phát hiện ra bí mật đó. Hơn nữa cho dù hắn có biết được gì đi chăng nữa thì trong sổ sách của mình hắn cũng nhìn không ra vấn đề gì. Là do mình có tật giật mình mới sợ hãi như vậy. Ngược lại sẽ dễ dàng khiến cho người khác nghi ngờ. Đặc biệt không thể làm cho Vương Kiên nghi ngờ được. Triệu Khai Nguyên suy nghĩ một lúc lâu bèn lấy hộp sắt ở trong chăn ra. Rồi lại viết một tờ giấy để vào trong và chôn vào góc tường trước mặt thê tử. Hắn nhỏ giọng dặn dò với thê tử đang đầy vẻ không hiểu: nếu chẳng may ta có chuyện gì thì nàng lấy hộp sắt này ra, ta có để một tờ giấy ở trong hộp. Vương Kiên thúc ngựa chạy nhanh vào thành Thái Nguyên. Nhanh chóng đã tới trước cửa một tòa phủ. Y xoay người xuống ngựa, tiến lên đập cửa rầm rầm. Két một tiếng, cửa được mở ra một khe nhỏ. Người mở cửa là một nam nhân trẻ tuổi. Gã nhìn thấy là Vương Kiên liền mở cửa. Loáng một cách Vương Kiên đã vào trong. Cửa lại rầm lên một tiếng rồi đóng lại. Trần Tham Quân có ở trong phủ không? Vương Kiên hỏi người mở cửa. Hoàng cung giám, là trận gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Một nam nhân cười sảng khoái bước ra. Nam nhân này khoảng chừng hơn 30 tuổi. Tai to mặt lớn, làn da trắng bịch. Đúng là tâm phúc trần trí vĩ của Tề Vương Dương Giản. Y phụng mệnh của Dương Giản tới Hà Đông tuần tra. 3 ngày trước mới tới Thái Nguyên. Y ở tòa nhà này là do Vương Kiên sắp xếp. Trần trí vĩ thấy Vương Kiên vẻ mặt rất căng thẳng liền thu lại nụ cười hỏi: đã xảy ra chuyện gì rồi? Hôm nay Dương Nguyên Khánh tới Tấn Dương cùng. Y vội vàng nói. Chương 278. Sự kiện phong đô lúc hoàng hôn. Dương Nguyên Khánh dẫn theo mười mấy binh sĩ, dưới sự dẫn đường của một tổng sự tại kho thành đi tới nhà của Triệu Khai Nguyên. Dương tướng quân chính là ở ngõ này, một tòa viện cao nhất là nhà của Triệu Khai Nguyên. Tên tổng sự chỉ tay vào trong một ngõ sâu nói. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu bước nhanh vào trong ngõ. Một lát sau bọn họ đi tới cuối ngõ. Tới rồi, chính là nơi này. Tên tổng sự chỉ vào cánh cổng màu đen rồi đi tới đập cửa. Lão Triệu, lão Triệu. Gọi vài tiếng không thấy ai trả lời. Đúng lúc này Dương Nguyên Khánh mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh. Trong lòng hắn thất kinh, lập tức nói: phá cửa đi. Vài tên binh lính xông lên lấy chân đạp mạnh cánh cửa văng ra, tất cả mọi người đều đi vào trong viện. Tình hình trong viện khiến người ta nhìn vào thấy thê lương, 3 thi thể chết nằm trong viện, máu chảy đầy dưới đất. Dương Nguyên Khánh quét một vòng không nhìn thấy Triệu Khai Nguyên, hắn hạ lệnh cho thuộc hạ. lục soát kỹ cho ta, không bỏ sót bất cứ chỗ khả nghi nào. Mười mấy tên binh lính chạy ra bốn phía, trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút buồn bực. Từ vết máu có thể nhìn ra thời gian tử vong chưa quá một tiếng đồng hồ. Họ đã tới chậm một bước, đối phương ra tay rất nhanh chóng và độc ác, vừa phát hiện ra chút manh mối liền bị chặt đứt. Tướng quân! Tiếng la của tên binh lính phòng bên phải truyền tới, Dương Nguyên Khánh bước nhanh tới. Đi vào trong phòng chỉ thấy trong góc tường có một thi thể cuộn lại, đúng là Triệu Khai Nguyên. Dương Nguyên Khánh chậm rãi bước tới thì thấy tay phải của Triệu Khai Nguyên bị chặt đứt. Dường như trước khi chết y đang cố giữ một vật gì đó không chịu bỏ ra. Gương mặt méo mó vì đau đớn vẫn còn nhìn thấy rõ y rất tuyệt vọng. Tướng quân, nhìn bên này đi. Một gã binh lính chỉ vào góc tường nói. Dương Nguyên Khánh tiến lên chỉ nhìn mấy viên gạch ở góc tường bị lật lên. Bên dưới có hình dạng một cái hố. Rõ ràng là vị trí cất giấu một vật gì đó. Chắc là bí mật của Triệu Khai Nguyên. Đã bị đối phương cướp đi mất. Dương Nguyên Khánh biết là không cần thiết phải lục soát nữa. Hắn đứng dậy nói với tên tòng sự đang kinh hãi. Ngươi lập đi báo quan đi. Hắn thở dài một tiếng rồi hạ lệnh. Nói với các huynh đệ lập tức rời khỏi nơi này. Đèn trong phòng trần trí vĩ sáng trưng. Một tên thuộc hạ mặc đồ đen tay cầm một cái hộp sắt đặt xuống bàn. Khom người bẩm báo. Thưa ngài, cả nhà họ đã bị diệt khẩu, cái này là đoạt được trong tay Triệu Khai Nguyên. Ánh mắt trần trí vĩ u ám mở chiếc hộp sắt ra, bên trong là một quyển sổ và một tờ giấy. Y mở tờ giấy ra chỉ thấy bên trên viết một câu. Nếu ta xảy ra chuyện thì lập tức giao hộp sắt này cho phần Dương cung giám Dương Nguyên Khánh. Trần Chí Vĩ cười lạnh một tiếng, không ngờ Triệu Khai Nguyên này cũng nghĩ tới việc mình sẽ giết y. Trần Chí Vĩ xé vụn tờ giấy ra rồi lại lấy quyển sổ lên lật ra xem. Bên trong không ngờ là những ghi chép tỉ mỉ về số lượng, thời gian và người tới lính binh khí và khôi giáp cho Tề Vương. Điều này không khỏi làm cho Trần Chí Vĩ hít một hơi khí lạnh. Nếu quyển sổ này mà rơi vào tay Dương Nguyên Khánh thì Tề Vương nguy to. Vân Tham Quân tới. Ngoài cửa truyền tới tiếng bẩm báo của thuộc hạ, mặt của Trần Chí Vĩ trầm xuống. Đây là Vân Đình Hưng. Y vốn là quan nô nhưng giỏi a dua nịnh hót, lại hiểu biết về vật dụng. Y đã nịnh hót Tề Vương nên được phong làm tế tửu Tây Các. Chức quan gần tương đương với Trần Chí Vĩ, còn cao hơn một chút so với Kiều Lệnh Tắc, một tâm phúc khác của Tề Vương. Y làm cho trong lòng Trần Chí Vĩ vô cùng không phục, trong tâm thâm cũng coi thường Vân Đình Hưng này. Trần Chí Vĩ giấu quyển sổ vào trong ngực, giả bộ vẻ tươi cười, cười ha hà ra khỏi phòng, bước nhanh tới chỗ Vân Đình Hưng chắp tay nói: Vân huynh, sao lại nhớ tới Thái Nguyên chứ? Vân Đình Hưng này một hai năm nay lăn lộn cũng không tồi, rất được Tề Vương tin cậy. Không chỉ hoàn toàn thoát khỏi kiếp nô tịch mà còn được phong làm tế tửu Tây Các, cũng được nở mày nở mặt. Y biết đám người Trần Chí Vĩ xem thường y nhưng y không để ý, còn cười híp mắt hành lễ nói: Ta phụng lệnh của Điện Hạ tới Ngũ Đài Sơn Thượng Thanh Cung mời Phan Thượng Nhân. Điện Hạ nghe nói đạo thuật của y rất cao minh, người còn bảo ta tiện thể đi tới quận Lâu Phiên gửi cho Nguyên Thượng Tướng Quân một bức thư. Sắc mặt Trần Chí Vĩ hơi có chút thay đổi, đưa tay ra nói: Vân Tế Tửu, mời vào trong ngồi. Vân Đình Hưng đi theo Trần Chí Vĩ vào trong ngồi, y thấy thần sắc của Trần Chí Vĩ không ổn liền hỏi: Xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không cần đi tìm Nguyên Thượng Ứng nữa. Tại sao? Trần Chí Vĩ thở dài nói: Nguyên Thượng Ứng đã bị Dương Nguyên Khánh giết rồi. Vẻ mặt Vân Đình Hưng ngỡ ngàng, trong lòng lại thầm giật mình. Y không giật mình vì việc Nguyên Thượng Ứng bị giết, mà giật mình vì việc Dương Nguyên Khánh ra tay giết chết Nguyên Thượng Ứng. Lẽ nào Dương Nguyên Khánh đã bắt đầu ra tay với Tề Vương sao? Y biết hai năm này Tề Vương trong lòng vẫn nhớ mối hận với Dương Nguyên Khánh và chờ đợi thời cơ. Lần này Dương Nguyên Khánh đảm nhiệm cung giám phần Dương Cung, Tề Vương liền chuẩn bị ra tay sau lưng Dương Nguyên Khánh, làm trễ thời hạn công trình của hắn, mượn tay của Thánh Thượng để giết hắn. Dầm gỗ đối với tu sửa cung là rất quan trọng nên y đã cố ý trì hoãn không cho xuất từ kinh ra. Tiếp theo là muốn qua Thế Nguyên Thượng Ứng giám sát, khống chế Dương Nguyên Khánh. Nhưng không ngờ rằng Nguyên Thượng Ứng lại bị Dương Nguyên Khánh giết chết nhanh như vậy. Trong lòng Vân Đình Hưng vẫn không ngừng nghi ngờ, lại hỏi: vậy việc binh giáp ở Tấn Dương Cung Dương Nguyên Khánh biết không? Chắc hắn không biết. Trần Chí Vĩ không muốn Vân Đình Hưng can thiệp vào chuyện của mình liền nói: Nguyên Thượng Ứng và Dương Nguyên Khánh chỉ vì những tranh chấp cá nhân, không có lý do gì khác. Chuyện vũ khí gió yên sóng lặng, Vân Tế Tửu đừng hỏi nhiều nữa. Trần Chí Vĩ bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó lại vội vàng hỏi: nghe nói kinh thành đang rối loạn, có chuyện này không? Vân Đình Hưng cười khổ một chút lắc đầu nói: giá lương thực ở kinh thành đang tăng vọt, một đấu gạo đã lên tới 200 tiền rồi, không rối loạn mới lạ. Sau khi Triệu Khai Nguyên chết, chuyện binh khí quả nhiên trở nên gió yên sóng lặng. Dương Nguyên Khánh cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Thậm chí hắn biết rõ cung giám Tấn Dương Cung Vương Kiên là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng hắn cũng không một lần đi tìm Vương Kiên, làm như hắn không hề biết tới chuyện vũ khí vậy. Ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh tiếp Thái Thú Quận Thái Nguyên Dương Hùng Dục y xuất chi 5 vạn dân phu và 300 ngàn thạch quan lương. Dương Nguyên Khánh lập tức quay trở về phần Dương Cung. Nguy cơ vũ khí của Tề Vương tạm thời được dịu đi, nhưng một nguy cơ nghiêm trọng khác lại lặng lẽ tới đánh úp Dương Giản. Ở Lạc Dương Phong Đô Thị, mấy ngày nay Khang Ba Tư có chút bận rộn. Con gái A Mạt của y sinh hạ một cậu con trai, chính thức thăng chức ngoại công, ông ngoại. Trong lòng y vô cùng sung sướng. A Mạt được gả cho Dương Nguy năm trước. Dương Nguy đóng quân ở Phong Châu, A Mạt thì ở cùng với cha mẹ chồng. Mang thai 10 tháng cuối cùng đầu tháng 3 cũng sinh hạ một cậu con trai, đặt tên là Dương Đạo Hưng. Khang Ba Tư vừa mới đi Dương phủ thăm con gái và cháu ngoại, vừa về tới chợ Phong Đô, tới cửa chính đã thấy chợ Phong Đô ngập tràn không khí khẩn trương, làm cho y không khỏi cau mày. Thấy người trong chợ Phong Đô từng đám đông đến từ bốn phương tám hướng của kinh thành, đứng chật ních một con phố bán gạo. Những tiếng gào thét, tức giận, mắng chửi nhau liên tiếp. Tình hình mua gạo này đã xuất hiện 5 ngày liên tiếp rồi. Giá gạo đang tăng lên. Trên thực tế thì từ năm ngoái đã bắt đầu tăng rồi. Lúc đầu từ 20 tiền tăng tới 30 tiền, tiếp tục đến 40 tiền. Tốc độ rất chậm nên mọi người vẫn chưa cảm nhận được. Nhưng tới tháng 2 giá gạo lại đột nhiên tăng lên từ 50 tăng đến 100 tiền. Mấy hôm nay tốc độ còn tăng từng ngày. Ngày hôm qua đã tăng tới 200 tiền một đấu gạo rồi. Giá gạo tăng lên kéo theo mặt hàng khác cũng tăng, những tiếng oán than của dân chúng kinh thành vang trời. Về nguyên nhân dẫn tới giá gạo tăng, người trong kinh thành cũng xì xào bàn tán. Có người nói 2 năm trở lại đây ở Sơn Đông có xuất hiện thiên tai. Có người nói là gạo miền Nam không kịp cấp cho miền Bắc. Còn có người nói là thu thuế quá nặng, số lượng gạo lớn tập trung trong tay quan lại. Đây đều là một trong những nguyên nhân. Nhưng nhóm thương nhân lại nhất trí cho rằng nguyên nhân giá gạo tăng lên là do việc quản lý tiền tệ có vấn đề. Một phần là do tiền tệ trên thị trường tăng, một phần nữa là do tiền giả tràn lan. Khang Ba Tư cũng có nhận thức sâu sắc. 2 năm trở lại đây triều đình gia tăng sản lượng đúc tiền nhưng đồng lại không đủ. Kết quả là giảm lượng đồng trong đồng tiền. Trước đây 1 đồng 5 xu khai hoàng, lượng đồng ở trong đồng tiền đạt tới 9 phần. Bây giờ chỉ đạt được 6 hoặc 5 phần. Thậm chí dùng tay cũng có thể bẻ làm đôi. Số lượng tiền được gia tăng, tiền mất giá trị, giá gạo sao có thể không tăng chứ? Tuy nhiên trong khoảng thời gian này giá gạo tăng nhanh quả thật cũng có nguyên nhân đặc thù. Từ tháng 11 năm trước tới nay, khu lân cận quận Lương, quận Dĩnh Xuyên, quận Huỳnh Dương, quận Tương Thành, quận Đông và phủ Lạc Dương, suốt hơn 5 tháng liền một giọt mưa cũng chưa có, một mảng tuyết mùa đông cũng không rơi xuống. Tất cả các con sông lớn nhỏ đều khô cạn, lúa mì vụ đông không lên được, đa số diện tích đều chết héo, cộng thêm nạn châu chấu ở quận Lương. Vì vậy từ sau tháng 2, số người dân vào kinh cầu thực càng lớn, mà thánh thượng và các quan trong triều lại đi tới phương Bắc tuần tra. Kinh thành hỗn loạn, giá lương thực bắt đầu tăng vọt. Khang Ba Tư thở dài, nghe nói kinh thành đã có tới hơn 300.000 lưu dân, lại còn có lưu dân ở những nơi gặp thiên tai không ngừng vào kinh thành. Quan phủ cũng không ra mặt, cũng không mở kho xuất lương thực, như thế này ít sẽ xảy ra đại loạn. Đến một thương nhân như y cũng không thể hiểu được, lẽ nào Tề Vương lại không biết chút nào sao? Đúng lúc này, phía sau y truyền tới một tiếng kêu sợ hãi. Lưu dân tới. Khang Ba Tư vừa quay lại, thất kinh suýt chút nữa bị rơi từ trên lưng lừa xuống. Chỉ thấy đông nhìn nhịp mấy vạn dân đói từ bốn phương tám hướng chạy tới kinh đô. Một thanh niên cường tráng chạy đầu tiên, một đám hỗn loạn, đã cách chợ Phong Đô chỉ có hơn 200 bước. Trước cửa chợ Phong Đô đại loạn, mọi người xung quanh bỏ chạy toán loạn. Khang Ba Tư thúc con lừa chạy thẳng tới cửa hàng của mình. Chạy được hơn 100 bước liền nghe thấy tiếng la khóc thảm thiết phía sau. Y không dám quay đầu lại nhìn. Thúc lừa thật mạnh trốn vào cửa hàng của mình. Mau thu dọn hết rượu cất vào hầm. Khang Ba Tư vừa vào nhà liền hô to. Dân đói tới rồi, mau cất hết tiền và tài sản đi. Bọn tiểu nhị được một trận hoảng loạn đóng cửa hàng rồi cất giấu đồ đạc, vội vàng luống cuống tay chân. Khang Ba Tư lại chạy sang rượu trang Hồng Tú của Dương Nguyên Khánh. Sáng ngày 16 tháng 3 xảy ra sự kiện cướp lương thực quy mô lớn của lưu dân trên phố bán gạo ở chợ Phong Đô. Hơn 10 cửa hàng đều không thoát khỏi. Không chỉ là những cửa hàng gạo mà cả những cửa hàng gia súc cạnh cửa hàng gạo. Ngựa để đi lại và thịt cũng lần lượt bị tấn công. Tiền và hàng hóa bị cướp. Cửa hàng bị đốt. Chủ cửa hàng và tiểu nhị đều bị giết. Dân chúng kinh thành và lưu dân bị chen lấn xô đẩy giẫm chết hơn 500 người. Con số người bị thương lên tới hàng ngàn người gây nên nỗi khiếp sợ về sự kiện gạo Phong Đô. Chịu ảnh hưởng này, giá gạo tại kinh thành lại tăng vọt, lên tới 500 tiền một đấu gạo. Nỗi oán hận của người dân được tăng lên. Tất cả mâu thuẫn của người dân đều hướng tới người đóng giữ kinh thành Tề Vương Dương Giản. Đồng thời Dương Giản cũng đảm nhiệm kinh triệu doãn. Xảy ra những chuyện như thế này y khó có thể thoát khỏi trách nhiệm. Càng làm cho dân chúng trong thành bất mãn là chỉ sau khi chuyện cướp gạo Phong Đô xảy ra 2 tiếng sau, Dương Giản mới chậm rãi ra lệnh cho quân đội chiếm giữ Phong Đô. Rất nhanh lại truyền tới một tin tức khi chợ Phong Đô xảy ra bạo loạn thì Tề Vương cũng không có ở kinh thành mà đang du xuân ở Mang Sơn. Chương 279. Đảo Tề án lưu đội tuần tra của Dương Quảng đã tới quận Mã ập. 2 ngày nữa sẽ tới công trường Phần Dương Cung. Tối hôm nay đội quân cắm trại ở bên đường. Bọn binh sĩ bận rộn dựng trại, từng lều trại được dựng lên giữa cánh đồng hoang dã. Vốn dĩ một nơi yên tĩnh bỗng nhiên hai bên trở nên náo nhiệt khác thường. Lúc này vài con ngựa từ phía nam chạy gấp tới, trên ngựa là mấy tên quan viên thấp phẩm. Mấy viên quan này vẫn tiếp tục chạy tới dưới Lục Hợp Thành. Sớm đã có một tên quan thái giám đứng nghênh đón. Y nói với người cầm đầu: Lưu sứ quân, sao bây giờ mới tới? Hôm qua thánh thượng đã hỏi rồi. Đường xá xa xôi, chúng ta đã cố hết sức. Viên quan cầm đầu lấy tấm lụa vàng sau lưng giao cho thái giám, lại nhét một thỏi bạc, nhỏ giọng nói: Nếu thánh thượng hỏi tới, hãy nói tốt vài câu cho chúng ta. Ta biết rồi. Tên thái giám cầm tấm lụa vàng vào Lục Hợp Thành. Trong ngự thư phòng, Dương Quảng đang thảo luận về vấn đề đại hạn Hà Nam với vài tên trọng thần. Ngài đã nhận được tấu chương xin giúp đỡ khẩn cần của thái thú các quận, đề nghị mở kho phát lương thực, cứu tế nạn dân. Tình hình thiên tai vô cùng nghiêm trọng khiến cho Dương Quảng vô cùng lo lắng. Ngưu Hoang Tấu, bệ hạ, thần đề nghị các nơi thả kho lương trước, để đảm bảo không xảy ra tình trạng người dân bị chết đói. Sau đó từ từ cứu giúp thiên tai theo từng tháng. Như vậy có thể giữ nạn dân ở lại quê hương, không tới mức tất cả đều kéo nhau vào kinh. Bùi Uẩn làm quan ở địa phương thời gian dài, đối với tình hình ở địa phương y rất am hiểu, y cũng tiến lên tấu: Bệ hạ, mở kho thả lương cũng tất nhiên sẽ xảy ra chuyện tham ô. Thần tán đồng với ý kiến của Ngưu Thượng Thư. Thả kho lương trước, các quan trông giữ kho không được dễ dàng thả lương thực. Trước khi phát lương thực, các quan tuần tra phải đến từng địa phương cứu giúp thiên tai. Dương Quảng gật gật đầu. Ý kiến của hai vị Ái Khanh đều rất đúng trọng tâm, chấm có thể suy xét. ngoài ra chấm muốn phái một lão thần đức cao trọng vọng đi Hà Nam tuần tra, thay chấm trấn an nạn dân. Các khanh cho rằng ai đi sẽ thích hợp đây? Bùi Củ và Bùi Uẩn nhanh chóng đưa mắt nhìn, đây là một cơ hội. Bùi Củ tiến lên nói: Bệ hạ, tiền tướng quốc Tô Uy liên tục đi tuần tra các địa phương, trấn an nạn dân, giám sát tình hình. Đức cao vọng trọng hơn nữa, kinh nghiệm lại phong phú. Hiện mặc dù đã bị bãi miễn ở nhà nhưng lại lúc nào cũng muốn dốc sức cho bệ hạ. Thần đề cử y làm Hà Nam An phủ sứ, thay bệ hệ tuần tra khắc khu thiên tai. Tô Uy là đồng minh của huyên đệ họ Bùi ở trong triều. Tô Uy bị miễn chức khiến huyên đệ họ Bùi mất đi một trợ thủ đắc lực. Bọn họ luôn chờ cơ hội để nói tốt cho Tô Uy, để cho y tái nhậm chức. Tình hình tai nạn lần này lại đúng là một cơ hội. Kỳ thực Dương Quảng bãi miễn Tô Uy nguyên nhân chủ yếu là thái độ muốn giết chết Cao Huynh. Ý của ngài cũng chuẩn bị định dùng lại y. Nếu Bùi Củ đã đề cử Tô Uy làm Hà Nam An phủ sứ, Dương Quảng cũng làm một an tình thuận nước đẩy thuyền. Được rồi, chấm đồng ý phương án này. Bổ nhiệm Tô Uy làm Hà Nam An phủ sứ, lập tức đi tới khu vực có thiên tai thị sát tình hình. Dương Quảng chắp tay sau lưng rồi đi vài bước, lúc này ngài càng quan tâm hơn tới tình hình ở Kinh Thành. Hôm qua ngài đã nhận được cấp báo từ Kinh Thành, chợ Phong Đô xảy ra rối loạn nghiêm trọng, tử thương thê thảm làm cho trong lòng ngài vô cùng buồn phiền. Các ái khanh, Kinh Thành xảy ra rối loạn nghiêm trọng, hôm qua chấm đã hạ chỉ quân đội giới nghiêm, đồng thời phát 500.000 thạch lương thực để ổn định giá lương thực. Nhưng lưu dân ở Kinh Thành quá nhiều, làm thế nào để an trí, bố trí ổn thỏa số lưu dân này đây, chấm rất đau đầu, muốn thương lượng một chút với các vị ái khanh. Lúc này Bùi Củ lại tiến lên tấu nói: Bệ hạ, thần cho rằng an trí nạn dân không chỉ là trách nhiệm của quan phủ, các phú hộ trong dân gian cũng phải có trách nhiệm gánh vác việc này cùng với quan phủ. Thần biết ở Kinh Thành phú hộ rất nhiều, đa số các nhà đều dư lương thực. Bệ hạ có thể ra chỉ thị cưỡng chế, giao trách nhiệm cho phú hộ tham gia phát cháo cứu trợ thiên tai. Mỗi nhà phát cháo hỗ trợ thiên tai ít nhất 3 ngày và phái ngự sử giám sát. Ngoài ra vị trí phát cháo hỗ trợ thiên tai phải ở ngoài thành để thu hút lưu dân ra khỏi thành. Đồng thời phải dựng các lều trại ngoài thành để cho họ ở, như vậy có thể đảm bảo trong thành sẽ không xảy ra chuyện gì. Bùi Củ có thể nói là rất hiểu tâm tư của Dương Quảng. Y biết Dương Quảng không nỡ mở kho thả lương cho nên mới thương lượng với bọn họ. Bùi Củ liền đưa ra ý kiến đầu tiên, đề xuất phương án phú hộ trong dân gian tham gia cứu trợ thiên tai này. Phương án này quả thực khiến Dương Quảng vô cùng hài lòng, ngài vui vẻ nói: Lời của Bùi Ái Khanh rất hợp ý chấm, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại lên hòn núi cao. Sao có thể chỉ trông cậy vào quan phủ chứ, phương án này rất tốt, chấm đồng ý. Đúng lúc này, một tên thái giám ở cửa nói: Bệ hạ, tấu chương của vi ngự sử tới. Dương Quảng gật gật đầu, hướng về chúng thần nói: Ý kiến của các vị ái khanh đều không tồi, có thể viết từng tấu chương riêng, chi tiết một chút, đầy đủ một chút, chấm phê duyệt xong có thể thi hành. Các khanh phải khẩn trương nắm bắt thời gian nhé. Tất cả mọi người thi lễ rồi dần dần lui ra ngoài, một tên thái giám liền đem tấu chương của ngự sử Vi Đức Dụ trình lên. Dương Quảng Bắc Tuần lần này đã giao lại trọng trách trấn thủ Kinh Thành cho Tề Vương Dương Giản. Kỳ thực ở một mức độ nào đó cũng là để khảo nghiệm y. Dương Quảng cùng đồng thời cử ngự sử Vi Đức Dụ tiến hành quan sát Dương Giản và gửi tấu chương định kỳ báo cáo cho ngài. Cho tới bây giờ, biểu hiện của Dương Giản khiến cho Dương Quảng vô cùng thất vọng. Cưỡng đoạt dân nữ, cướp tài sản của dân, buông thả thuộc hạ dọa nát vơ vét tài sản, tiếng ác khắp nơi, căn bản không có một khí chất của một thân vương hoàng tử nên có nào. Đặc biệt là chuyện Kinh Thành bùng nổ rối loạn lại càng khiến Dương Quảng thất vọng tới cực điểm. Dương Quảng mở tấu chương của Vi Đức Dụ ra xem một cách tỉ mỉ. Vi Đức Dụ chủ yếu tường thuật về việc rối loạn ở chợ Phong Đô lần này. Trong tấu chương nói rất rõ ràng, nguyên nhân rối loạn là phòng ngự không kịp thời. Lúc đầu 300.000 lưu dân nhập kinh, Kinh Triệu Phủ không thèm để ý gì mặc kệ họ, không có bất cứ thi hành bất cứ việc an trí nào. Sau khi lưu dân càng ngày càng nhiều cũng không phái quân đội tới khống chế, càng không có hành động nào cứu trợ nạn dân, làm cho lưu dân không thể sinh tồn. Cuối cùng xảy ra việc cướp lương thực quy mô lớn. Vì Đức Dụ tuy rằng không chỉ thẳng ra là do trách nhiệm của Dương Giản, nhưng ý thì rất rõ ràng. Dương Giản trấn thủ kinh thành lại là Kinh Triệu Doãn, y không phụ trách thì ai phụ trách? Đặc biệt cuối cùng Vi Đức Dù còn viết: trước một ngày khi thảm án bạo loạn Phong Đô xảy ra, Dương Giản mang theo 24 tỳ thiếp đi du ngạo Mang Sơn đến đêm chưa về. Đây không nghi ngờ gì là điểm cuối cùng áp đảo Dương Giản. Dương Quảng thở dài một tiếng đặt tấu chương xuống. Nếu nói những hành vi của Dương Giản trước kia làm cho ngài thất vọng thì sự kiện Phong Đô càng làm cho ngài tuyệt vọng đối với người con trai này. Người như thế này có thể làm Tùy Tam Thế, vị vua đời thứ ba của triều Tùy. Sao? Dương Quảng chắp tay sau lưng đi ra ngự thư phòng, vô tình đi tới phòng sách bên cạnh, nơi đây lưu giữ hàng vạn quyển sách và bức họa. Đi vào trong phòng chỉ thấy phía trước cửa sổ trưởng tôn, cháu trai của ngài Dương Đàm đang ngồi chăm chú viết chữ. Y không hề phát hiện ra tổ phụ đang đứng phía sau. Bên cạnh bàn của y xếp một chồng sách. Đây là những sách mà y đã đọc qua. Dương Quảng âu yếm nhìn bóng sáng non nớt của tôn tử lại nghĩ tới đứa con trưởng đã mất 2 năm trước. Dưới khóe mắt ngài không khỏi rơm rớm nước mắt. Dương Quảng không làm phiền trưởng tôn lặng lẽ lui ra trở về ngự thư phòng. Ngài đứng ở trước cửa sổ trầm tư thật lâu. Cuối cùng ngài hạ quyết tâm bèn quay đầu thấp giọng lạnh lùng nói: truyền ý chỉ của chấm, tức tốc mời Dương Nguyên Khánh tới gặp chấm. Dương Nguyên Khánh từ Tấn Dương cung trở về đã 2 ngày. Mặc dù hắn không lấy được chứng cứ Tề Vương tư lính vũ khí ở Tấn Dương cung, nhưng hắn cũng hiểu được Tề Vương đã bí mật huấn luyện tư quân. Trước kia là huấn luyện tử sĩ, bây giờ đã thăng cấp từ tử sĩ thành tư quân. Từ xưa huấn luyện tư quân là một hành động cực kỳ nguy hiểm, không có bất cứ một hoàng đế nào dễ dàng tha thứ cho một đứa con huấn luyện tư quân. Bình thường khi hoàng đế về già mới xuất hiện những việc như thế này. Nhưng Dương Quảng năm nay mới 40 tuổi, nếu chỉ xét theo tuổi thọ thì ngài ít nhất còn làm hoàng đế 20 năm nữa. Mà Dương Giản lại huấn luyện tư quân trong khi phụ hoàng của y đang thịnh vượng. Như vậy hoặc là y chán sống một cách ngu xuẩn, hoặc là y đã có dã tâm. Mặc kệ là ý nào đi nữa, Dương Nguyên Khánh đều rất rõ ngày tận thế của Dương Giản sắp tới. Trời làm bậy phải chịu, tự làm bậy không thể sống được. Vì tùy đế Dương Quảng sắp tới nên Dương Nguyên Khánh cũng đẩy nhanh tiến độ. Mấy hôm nay do sử dụng phương án của Lý Xuân, tạm thời chưa lát gạch. Số lượng gỗ và đá lớn bắt đầu dần dần được chuyển lên núi. Đây cũng là một công trình lớn. Hơn 200.000 dân phu xếp hàng dài mười mấy dặm, lợi dụng việc lăn gỗ và dùng dây thừng kéo để đưa những khối đá nặng hàng ngàn cân chuyển lên núi. Lý Uyên cũng về tới công trường phần Dương Cung, sự kiện Nguyên Thượng Ứng cũng dần lắng lại. Mặc dù Lý Uyên chuyên viết thư cho Nguyên Thọ kể tỉ mỉ về việc Nguyên Thượng Ứng bị giết, nhưng trong lòng y biết, bất luận là y có giải thích thế nào đi nữa thì giữa y và Nguyên Thọ đều sẽ xảy ra rạn nứt, hơn nữa không thể bù đắp được. Kết quả này khiến Lý Uyên có chút chán nản, cũng không biết làm thế nào. Nhưng qua chuyện này y cảm nhận được sự quyết đoán và tàn nhẫn của Dương Nguyên Khánh. Mặc dù trong lòng Lý Uyên cũng có chút bất mãn với Dương Nguyên Khánh, nhưng ngoài mặt y không thể hiện ra và cũng cố gắng thuyết phục bản thân đừng để trong lòng chuyện này. Dù sao sau khi Dương Nguyên Khánh giết chết Nguyên Thượng Ứng thì việc đãi ngộ cho phu được cải thiện lớn. Cho tới thời điểm này đã gần nửa tháng rồi mà dân phu mới chết hơn 10 người. Việc này chưa từng có trong các công trình của Đại Tùy, cũng khiến cho Lý Uyên có chút cảm kích đối với Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, nếu theo tiến độ này, ta cho rằng lâu nhất là 2 tháng phần Dương Cung có thể hoàn thành. Lý Uyên và Dương Nguyên Khánh chậm rãi đi ở công trường, Dương Nguyên Khánh cười cười nói: thực ra những dân phu này họ cũng mong muốn có thể hoàn thành sớm để sớm được về nhà. Chỉ cần cho họ ăn no họ tự nhiên sẽ cố gắng. Kỳ thực thì cũng không cần nhiều giám sát như vậy. Lý Uyên thở dài một tiếng. Đó là do Dương tướng quân không tham tiền tài. Nhưng bọn quan quân nguyên thượng ứng này khó khăn lắm mới vớt được con mồi béo bở này. Bọn họ có thể không tham sao? Đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng để thực sự làm được thì đó không phải là chuyện dễ. Một là muốn dựa vào việc ăn bớt lương thực để phát tài, tiếp theo là nhờ vào tiền chuộc để phát tài. Quân đội vì muốn lấy tiền chuộc bèn thay đổi biện pháp tra tấn đám dân phu này. Tra tấn họ gần chết, người nhà họ thì bán ruộng bán đất cũng phải chuộc người thân ra. Hoặc là tra tấn họ tới chết để người nhà mang tiền tới chuộc xác. Nếu để cho những dân phu này sống khỏe mạnh thì quân đội sao mà phát tài được chứ? Cho nên trong một công trình ít nhất cũng phải tử vong tới 50% trở lên. Nguyên nhân là do đây. Những người thực sự bị mệt chết, bệnh chết không nhiều. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Hắn bây giờ mới hiểu được tấm màn đen ở trong này. Chẳng trách mỗi một công trình lại có nhiều người tử vong như vậy. Trước giờ hắn vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Dương Quảng không thể bất chấp sức lực của dân phu, nhưng những cái động nuốt chết đám dân phu thực sự lại là quân đội. Đúng lúc này một gã binh sĩ đi sau liền chạy tới. Dương tướng quân. Dương Nguyên Khánh dừng ngựa lại, quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì? Trong doanh trại có người tìm tướng quân từ kinh thành tới, nói là cố nhân của Dương tướng quân. Chương 280. Nhận mật chỉ trong đêm trong lều dành cho khách của Dương Nguyên Khánh, Vân Đình Hưng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, trong lòng có chút không yên. Anh ta không biết là đã hơn một năm trôi qua, bây giờ lại đi tìm Dương Nguyên Khánh thì còn có thể đạt được mục đích hay không. Dương Nguyên Khánh đã bị thánh thượng giáng chức, tìm hắn còn có ý nghĩa sao? Nhưng Vân Đình Hưng quyết định vẫn đánh canh bạc này. Bởi vì khi anh ta nghe được Trần Chí Vĩ thuật lại chuyện Dương Nguyên Khánh giết Nguyên Thượng ứng, đã phát hiện ra một chi tiết. Đó là không ngờ Dương Nguyên Khánh vẫn còn có thiên tử kiếm. Chuyện này đã chứng minh việc thánh thượng giáng chức hắn làm cung giám, nhưng không mất đi sự tín nhiệm đối với hắn. Chính là vì chi tiết này, cuối cùng Vân Đình Hưng quyết định đặt tính mạng cả nhà anh ta vào Dương Nguyên Khánh. Qua vụ án Dương Dũng, Vân Đình Hưng rút ra kinh nghiệm xương máu, nhận ra được một bài học sâu sắc. Có thể nói hiện tại anh ta nhìn thấu hơn so với bất cứ kẻ nào. Thẳng thắn mà nói, Tề Vương đối đãi với anh ta quả thật là không tồi. Cho anh ta không ít tặng phẩm, trả lại cho anh ta chức quan tế tửu Tây Các của Tề Vương Phủ, khiến anh ta một lần nữa đi lên con đường làm quan. Nhưng hết thảy những việc này đều không thể thay thế được sự sợ hãi cho tiền đồ của anh ta. Vào đầu năm mới, Vân Đình Hưng mới nghe nói Tề Vương có bồi sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, quân đội riêng. Tin tức này làm anh ta chấn động. Tử sĩ và quân đội riêng có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tử sĩ chỉ là một dạng tùy tùng, là tay chân, không có gì khác với gia đình bình thường của quan lại. Nhưng quân đội riêng chính là quân đội, đó là vì có mưu đồ phản nghịch, muốn tạo phản. Chuyện này liền khiến Vân Đình Hưng sợ hãi. Mặc dù Tề Vương không muốn cho anh ta biết về việc quân đội riêng, nhưng anh ta vẫn biết sự tồn tại của quân đội riêng. Việc này chứng minh Tề Vương giữ bí mật cũng không nghiêm, nếu anh ta biết được thì những người khác cũng có thể biết. Nếu chẳng may bị thánh thượng biết được, nghiêm túc điều tra việc này, chính là tất cả thủ hạ của Tề Vương đều bị tẩy trừ. Những người giống như Vân Đình Hưng trốn không thoát. Anh ta đã lên thuyền của kẻ trộm. Cho dù hiện tại anh ta có rời Tề Vương phủ, tương lai nếu bị truy cứu, anh ta cũng sẽ bị liên lụy. Suy xét suốt một tháng, cuối cùng anh ta quyết định tìm đến Dương Nguyên Khánh. Hơn một năm trước, anh ta và Dương Nguyên Khánh đã từng hợp tác một lần. Dương Nguyên Khánh cũng không qua cầu giúp ván, khiến trong lòng anh ta vẫn tín nhiệm Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân tới. Một gã binh sĩ ở cửa nhắc nhở anh ta. Anh ta vội vàng xoay người, chỉ thấy Dương Nguyên Khánh cúi đầu đi vào doanh trướng. Dương Nguyên Khánh nhìn anh ta, mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ chính là anh ta. Vân Đình Hưng liền bước lên phía trước thi lễ, đi trước tham kiến Dương tướng quân. Dương Nguyên Khánh quả thật không ngờ chính là Vân Đình Hưng. Lúc trước hắn lấy được tin tình báo về tử sĩ của Tề Vương từ chỗ Vân Đình Hưng, cũng không có tác dụng gì. Dương Quảng vẫn khoan dung với con trai. Hai năm nay ông ta đối đãi với Tề Vương ngoài việc sủng ái hơn trước, tuy không có chính thức phong gã làm thái tử, thì còn lại tất cả đãi ngộ đều giống như với thái tử vậy. Còn cho Tề Vương đội quân 20.000 người của Đông Cung lục xuất phủ. Kiểu ám chỉ thái tử rất mạnh này khiến Dương Nguyên Khánh có một chút chán nản. Hiện giờ Vân Đình Hưng lại đến, khiến hắn bỗng nhiên ý thức được Vân Đình Hưng có lẽ là cánh cửa đột phá để lật đổ Tề Vương. Vân tiên sinh, đã lâu không gặp, mời ngồi. Thái độ của Dương Nguyên Khánh rất nhiệt tình, khiến trong lòng Vân Đình Hưng thoáng nhẹ đi mà ngồi xuống, tiếc nuối nói: nghe nói Dương tướng quân vì bảo vệ Cao Huynh mà bị giáng chức, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc hận thay cho tướng quân, cũng chưa tới mức bãi quan. Hiện tại ta đảm nhiệm cung giám phần Dương cũng là do thánh thượng tín nhiệm. Dương Nguyên Khánh nói xong mấy câu khách sáo trên quan trường, tự tay rót một chén trà cho Vân Đình Hưng, cũng rót cho mình một chén. Hắn ngồi xuống cười hỏi: Vân tiên sinh, làm sao lại nghĩ đến nơi này của ta? Kỳ thật ty chức chỉ là tiện đường đi qua, ty chức đang đi núi Ngũ Đài để mời đạo sĩ cho Tề Vương. Ồ, Dương Nguyên Khánh tò mò hỏi: Tề Vương bắt đầu tu hành thờ cũng từ khi nào vậy? Vân Đình Hưng che giấu không được vẻ mặt khinh bỉ, cười lạnh nói: ông ta chỉ tin đạo thuật mà thôi, trong phủ ông ta có một yêu đạo tên là Phan Đản, là chủ trì cung Tung Dương. Gã nói gã đã sống được 300 tuổi, Tề Vương tôn sùng gã là thần tiên, ngay cả thê thiếp chính mình yêu quý cũng đưa đi hầu hạ gã. Tên Phan Thượng Nhân này nói gã có một sư đệ tên là Phan Trọng, làm chủ trì ở cung Thượng Thanh núi Ngũ Đài, đạo thuật càng cao minh hơn. Tề Vương liền sai ty chức đi mời gã. Ông ta tìm mấy đạo sĩ này làm gì vậy? Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Bên ngoài nói là để cầu phúc cho phụ hoàng mẫu hậu, trên thực tế là thái tử qua đời đã hơn 2 năm, ông ta vẫn không thể vào làm chủ Đông Cung. Ông ta sốt ruột trong lòng, liền gửi gắm hy vọng của mình vào đạo thuật. Có được việc gì không? Dương Nguyên Khánh không kìm nổi cười nói: có lẽ ông ta cho rằng hữu dụng. Tháng 3 năm ngoái, tên Phan yêu đạo kia đến phủ của ông ta thi pháp 3 ngày. Kết quả nửa tháng sau, thánh thượng liền ban quân đội Đông Cung lục xuất phủ cho ông ta. Ông ta liền cho rằng là công lao của Phan yêu đạo, từ đó về sau Phan yêu đạo nói gì nghe nấy. Dương Nguyên Khánh nghe anh ta vừa mở miệng ra là Phan yêu đạo, phỏng chừng đạo sĩ này không biết làm người, chắc là đã đắc tội với thủ hạ của Tề Vương, ít nhất là đã chọc giận Vân Đình Hưng này. Vân tiên sinh định cứ làm việc mãi cho Tề Vương như vậy luôn sao? Dương Nguyên Khánh thử thăm dò hỏi, đề tài lập tức liền chuyển tới chính sự. Vân Đình Hưng cúi đầu không nói, sau một lúc lâu anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu nói: ty chức không ngại nói cho Dương tướng quân một chuyện tối mật, Tề Vương có bồi dung một nhánh quân đội riêng. Mắt Dương Nguyên Khánh hoa lên, cười cười nói: không phải là tử sĩ sao? Làm sao lại biến thành quân đội riêng? Vốn là tử sĩ, nhưng chính là do yêu đạo này nói Tề Vương thuộc hành một trong ngũ hành, mộc tính quá nặng, mới khiến cho ông ta chậm vào Đông Cung, cần dùng kim để khắc mộc. Cho nên bắt đầu từ 6 tháng cuối năm ngoái, tử sĩ liền biến thành giáp sĩ. Như vậy có bao nhiêu giáp sĩ? Cụ thể ty chức không biết, Tề Vương cũng không nói cho ty chức biết. Tuy nhiên cuối năm trước ông ta bảo ty chức làm một số thẻ bài bằng ngà, tổng cộng 5.200 thẻ, 5.000 miếng thẻ đồng, 200 miếng thẻ bạc. Ty chức suy đoán đây là số người trong quân đội riêng của ông ta. 5.000 người. Con số này khiến Dương Nguyên Khánh thầm giật mình. Nếu quả thật là con số này, Tề Vương thực sự là vạn kiếp bất phục. Vân Đình Hưng cũng lo lắng, đứng dậy thi lễ nói: Dương tướng quân, Tề Vương bồi dưỡng quân đội riêng, một khi thánh thượng biết được, ty chức cũng trốn không thoát. Ty chức nghĩ trước tiên phải tố cáo với thánh thượng, không biết Dương tướng quân có thể dẫn kiến ty chức với thánh thượng được hay không. Ăn tình của tướng quân, Vân Đình Hưng sẽ khắc sâu trong lòng. Trước tiên không nên gấp gáp, Dương Nguyên Khánh an ủi anh ta nói: tâm trạng của Vân tiên sinh ta có thể hiểu được, nhưng Tề Vương dù sao cũng là con yêu quý của Thánh Thượng, tội bồi dưỡng quân đội riêng không phải là nhỏ. Nếu như không có đầy đủ chứng cứ mà Thánh Thượng không tin, ngược lại sẽ nói tiên sinh ly gián quan hệ phụ tử của họ. Vân tiên sinh nếu có thể lấy được chứng cứ, ta có thể dẫn kiến giúp Vân tiên sinh. Vân Đình Hưng thở dài bảo anh ta tìm chứng cứ, anh ta có lấy được ở đâu đây? Dương Nguyên Khánh vừa cười vừa nhắc nhở anh ta nói: Vân tiên sinh biết được bí mật này từ nơi nào thì có thể lấy từ nơi ấy. Một câu khiến người trong mộng bừng tỉnh, Vân Đình Hưng đã biết nên làm gì bây giờ rồi. Vân Đình Hưng đi rồi, Dương Nguyên Khánh ngồi ở trong lều tự hỏi chuyện này. Cuộc chiến giữa hắn và Tề Vương đã giằng co 4 năm, thù hận với Tề Vương đã khó mà giải được. Tề Vương đối với hắn cũng giống như vậy, mong muốn giết càng nhanh càng tốt. Từ lần sửa chữa cung Tấn Dương có thể nhìn ra gã đã chuẩn bị cho hắn hai cái bẫy. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Lần này phát hiện bí mật Tề Vương bồi dưỡng quân đội riêng, trực giác nói cho Dương Nguyên Khánh biết đây là một lần cơ hội trời ban. Trong lịch sử, Dương Giản cũng không trở thành thái tử, vấn đề là tại đâu hắn cũng không biết. Bây giờ thì hắn hơi hiểu ra, vấn đề có lẽ là ở chuyện Tề Vương bồi dưỡng quân đội riêng. Trong lúc Dương Nguyên Khánh đang cúi đầu trầm tư, ngoài lều truyền đến tiếng chạy, giọng một gã binh sĩ ở ngoài lều bẩm báo gấp: tướng quân, Thánh Thượng phái người đến. Dương Nguyên Khánh kinh ngạc vội vàng nói: mau mời vào đây. Một lát sau, một gã hoạn quan được binh sĩ vội vàng dẫn đến, gã tiến lên thi lễ nói: Dương tướng quân, Thánh Thượng muốn gặp tướng quân, lệnh cho tướng quân lập tức đến yết kiến. Dương Nguyên Khánh một mạch chạy gấp, buổi tối ngày hôm sau chạy tới nơi của Dương Quảng. Lúc này thành Lục Hợp đã đề phòng nghiêm ngặt, bốn phía dày đặc cơ quan. Một đội thị vệ ở trên đầu thành ẩn giấu sát khí đang cảnh giác nhìn chăm chú tình hình bốn phía. Khi chiến mã của Dương Nguyên Khánh tới gần thành Lục Hợp, lập tức bị trinh sát tuần hành trên đầu thành phát hiện. Một gã quan quân lớn tiếng quát: người đang tới đứng lại. Hoạn quan cùng đi với Dương Nguyên Khánh thở hồng hộc tiến lên giải thích: ta là Mã Thiếu Anh, trung quan ở ngự thư phòng, phụng ý chỉ của Thánh Thượng đưa cung giám phần Dương Nguyên Khánh đến yết kiến. Một lát sau, một gã thị vệ thật cẩn thận đi ra, chắp tay nói với Dương Nguyên Khánh: Dương tướng quân, mời đi theo ta. Để ý đâm lén sau lưng từ bốn phía, Dương Nguyên Khánh đem ngựa giao cho tùy tùng, dọc đường cẩn thận đi theo thị vệ vào thành Lục Hợp. Lúc này Dương Quảng đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Sau khi vào quận Mã Ập, tấu chương từ các nơi tới nhiều lên trông thấy, khiến cho cuộc sống hơi thoải mái một chút của ông ta ở bên ngoài biến mất. Hàng ngày tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, truyền đạt mệnh lệnh thánh chỉ, triệu kiến quan viên, khiến cho ông ta có cảm giác mình không khác gì đang ở kinh thành. Hơn nữa thế cuộc ở kinh thành vẫn không thể bình ổn, làm ông ta càng lo lắng. Ông ta cần một mãnh tướng đắc lực đi thay ông ta ổn định cuộc diện hỗn loạn tại kinh thành. Vào lúc này, ông ta nghĩ tới Dương Nguyên Khánh đầu tiên, đương nhiên, Dương Quảng còn có ý đồ sâu xa hơn. Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh đã đến. Tinh thần Dương Quảng căng lên, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Quả nhiên là người quyết đoán. Tuyên cậu ta vào gặp. Một lát, Dương Nguyên Khánh đi vào ngự thư phòng, khom người thi lễ nói: thần Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Quảng thấy hắn phơi nắng đến đen người, cũng gầy đi không ít, không khỏi khẽ mỉm cười nói: Dương Ái Khanh, chẳng lẽ sửa chữa cung phần Dương còn vất vả hơn so với trấn giữ biên ải sao? Hồi bẩm bệ hạ, trấn giữ biên ải là vất vả quanh năm, còn sửa chữa cung phần Dương là tất cả vất vả đều tập trung trong vòng 3 tháng. Áp lực đối với ty chức rất lớn, mỗi ngày trên cơ bản đều ở công trường. 3 tháng có thể sửa hết sao? Hẳn là có thể, dù sao cung phần Dương cũng không lớn, chỉ cần đủ vật liệu, thần cho rằng không thành vấn đề. Dương Quảng gật gật đầu. Tình hình của Khanh chấm biết rất rõ, rất chuyên nghiệp, còn tự mình đến cung Tấn Dương thúc giục vật liệu, lại cùng ăn ở với nhóm thợ trên công trường. Điều này làm cho chấm cảm thấy rất vui mừng. Mặt khác, về việc của Nguyên Thượng Ứng, Khanh cũng thừa nhận chính mình đã hạ sát mệnh quan triều đình Dương Ái Khanh. Chuyện này khiến chấm rất khó xử. Chấm cần ra một quyết định. Nếu Dương Quảng biết rất rõ tình hình của mình, điều đó chứng tỏ ông ta đã gài thám tử ở cung Phần Dương. Việc của Nguyên Thượng Ứng, hắn sẽ không cần phải che giấu, ít nhất để lại cho Dương Quảng một ấn tượng thẳng thắn thành khẩn. Hơn nữa nghe giọng điệu của Dương Quảng, ông ta cũng không để chuyện này ở trong lòng. Dương Nguyên Khánh khom người nói: "Thần hạ sát mệnh quan triều đình, nguyện nhận tất cả xử phạt của bệ hạ." Dương Quảng quả thật không để việc giết Nguyên Thượng Ứng ở trong lòng. Đối với ông ta mà nói, mấy quý tộc quan lũng khống chế quân đội này, giết một người sẽ ít đi một người. Chỉ cần Dương Nguyên Khánh có căn cứ chính xác chứng tỏ Nguyên Thượng Ứng phạm tội, vậy ông ta cũng có thể ăn nói với Nguyên gia. Tuy nhiên Dương Nguyên Khánh liên tiếp sử dụng thiên tử kiếm của ông ta lại khiến ông ta rất đau đầu. Lần này đúng lúc cho ông ta một cơ hội. Khanh vượt quyền hạ sát mệnh quan triều đình, vốn nên chỉ tội Khanh, nhưng niệm tình Khanh chuyên tâm sửa chữa cung, chấm xử nhẹ cho Khanh, phạt Khanh bổng lộc nửa năm. Mặt khác, Khanh lạm dụng bàn dính kiếm của chấm, tạo thành ảnh hưởng bất lương cho chấm, chấm quyết định thu hồi nó. Dương Nguyên Khánh trong lòng cười khổ một tiếng. Bàn dính kiếm là bởi vì năm đó hắn đã cứu Dương Quảng một mạng ở cung Nhân Thọ, Dương Quảng mới đặc biệt ban cho hắn. Nhưng nếu vụ án Cao Huynh hắn đã dùng lời hứa hẹn năm đó của Dương Quảng sẽ không tiếp tục đưa kiếm cho hắn. Ở điểm này, Dương Quảng thật ra rất nghiêm túc. Thần không dám, nguyện trả lại bệ hạ. Một gã hoạn quan đem bàn dính kiếm trình cho Dương Quảng lấy kiếm ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Đây là kiếm năm đó khi phụ hoàng lệnh cho ông ta trấn thủ Dương Châu tặng cho ông ta. Chính xác thì phải gọi là kiếm của Tấn Vương. Thanh kiếm này khiến ông ta lại nghĩ tới phụ hoàng, trong lòng ông ta thở dài một tiếng. Liền tra thanh kiếm vào vỏ, rồi lại lấy ra một thanh kiếm khác đặt ở trên ngự án. Tuy rằng Khanh giết mệnh quan triều đình nên phải chịu trách phạt, nhưng sự quyết đoán kịp thời của Khanh lại khiến chấm tán thưởng vô cùng. Hiện tại thế cục ở kinh thành hỗn loạn, chấm cần một người đắc lực có khả năng đi khôi phục trật tự ở kinh thành. Chấm nhìn ra sự quyết đoán của Khanh, từ giờ trở đi, Khanh không còn là cung giám Phần Dương nữa. Chấm bổ nhiệm Khanh làm Đông cung tả hữu vệ thị soái, ban thưởng cho Khanh thượng phương thiên tử kiếm, thay chấm ổn định thế cục ở kinh thành. Trong lòng Dương Nguyên Khánh đầy cảm hứng, hắn hiểu được thâm ý của Dương Quảng. Trên danh nghĩa đi giữ gìn trật tự kinh thành, trên thực tế là đoạt quân quyền của Tề Vương. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Quảng đã quyết định vứt bỏ Tề Vương.